Ta là Trương Soái, Diệp Thần Ngụy thiếu gia muốn gặp ngươi. Diệp Thần cười nhạt nói, há, Trương Tổng không làm quản lý đi cho người ta làm chó rồi. Ngươi. Trương Anh Tuấn sắc mặt tái xanh. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thần, hắn đến mức lẫn vào thảm như vậy, muốn cho người ta làm chó một dạng sai sự. Đối với Diệp Thần, Trương Soái càng thêm hận. Bất quá nghĩ đến Diệp Thần lập tức liền muốn bị Ngụy thiếu gia giết chết, Trương Soái tâm tình ngược lại biến đến thoải mái. Diệp Thần, Ngụy thiếu gia thân phận ngươi cần phải rõ ràng đi, nói cho ngươi 8 giờ tối hôm nay, Thụy Tường khách sạn 818. Diệp Thần lạnh lùng nói, muốn hẹn ta ngươi còn chưa đủ tư cách, để hắn tự mình đến. Đối thoại, Trương Soái vẫn luôn mở ra loa ngoài, Ngụy Bân lấy qua điện thoại, Diệp Thần đúng không, ta chính là Ngụy Bân, ta và ngươi trò chuyện một chút Lâm Thi Âm sự tình. Diệp Thần nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Thi Âm nói ra, tốt ta, buổi tối ta sẽ đi. Chuyện này, hắn nhất định phải thay Thi Âm bãi bình, nếu không Lâm Thi Âm mỗi ngày bị một cái độc xà nhớ thương, đây cũng không phải là Diệp Thần muốn gặp được. Lâm Thi Âm hỏi, Diệp Thần thế nào? Diệp Thần cười cười, không có việc gì, cũng là một người bạn hẹn ta ăn cơm. Hả, vậy là tốt rồi, đúng, ta lại nghiên cứu một bài mới từ khúc, ta đạn cho ngươi nghe a. Tốt. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hai người lại hàn huyên một hồi thiên, Lâm Thi Âm vây lại đi ngủ, Diệp Thần thì là mở ra Miêu Nha app. Hiện tại Miêu Nha đã bị chính mình thu mua, hắn là lão bản. Trong số tài khoản còn nằm hơn một chỉ hệ U Miêu Nha tệ, không bằng soát rơi đi. Diệp Thần mở ra một cái số, tên của đối phương gọi Tiểu Đắc Kỷ. Điểm sau khi đi vào, Diệp Thần nhất thời bị bên trong mỹ nữ sợ ngây người. Đối phương nhan trị kỳ thật chỉ có hơn 90 phân, nhưng lại có lấy dáng người ma quỷ. Trên thân cái kia lồi địa phương lồi, cái kia lõm địa phương lõm, quả thực là hoàn mỹ dáng người. Mỹ nhãn như tơ, mang theo dụ hoặc, cười một tiếng một cái nhăn mày đều có thể vạch hô nở pha cờ hờ người. Trực tiếp phòng bên trong, có chừng hơn 20.000 fan. Nhìn đến Diệp Thần đại thần cấp tài khoản tiến vào, Tiểu Đắc Kỷ hai mắt tỏa sáng. Hoan nghênh Diệp đại thần đến phòng trực tiếp làm khách. Một bên nói, Tiểu Đắc Kỷ trả lại Diệp Thần dựng lên một cái tâm. Người ta như thế chủ động, Diệp Thần cũng không keo kiệt. Trực tiếp đánh là cái hỏa tiễn. Nhìn lấy toàn màn hỏa tiễn mọi người tất cả đều sững sờ. Đậu phộng, thật sự là thổ hào a, ngưu bức. Vừa thấy mặt 100.000 hỏa tiễn, Tiểu Đắc Kỷ hôm nay vận khí bạo dạp. Tiểu Đắc Kỷ cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là chào hỏi so cái tâm vậy mà liền được 100.000 hỏa tiễn, cũng là phi thường kích động. Hôm nay thật sự là nhân phẩm nổ tung. Lúc này, phía dưới những cái kia bạch chơi đảng tất cả đều chua. Mẹ nó, 100.000 hỏa tiễn, lao tử một năm tiền lương. Ta cũng muốn khen thưởng nữ dẫn chương trình, đáng tiếc ta là nghèo điệu ti. Diệp Thần hỏa tiễn, lập tức để phòng trực tiếp trong nháy mắt toàn màn, đều là tiếng than thở. Chương 356, bảng nhất đại ca chi tranh, canh năm cầu người phiếu. Tiểu Đát Kỷ dù sao cũng là lão hoạt náo viên, phản ứng nhanh vô cùng. Cảm ơn ta Diệp Đại Thần, cho ngươi so tâm. Biết nhảy thứ 8 bộ tập thể dục theo đài sao. Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa yêu cầu. Ngoạ tàu tập thể dục theo đài. Đại thần như thế tùy hứng sao? Ha ha, nhớ tới đồng năm thời điểm nhớ lại. Dẫn chương trình nhảy tập thể dục theo đài nhất định rất đáng yêu. Ha ha, tập thể dục theo đài tất cả mọi người nhảy qua, cái này đại nhập cảm mạnh. Tiểu Đát Kỷ bị nói khuôn mặt đỏ bừng. Nhớ đến một số, không quan hệ ta có thể đối với giáo trình này. Dù sao, Diệp Thần soát nhiều như vậy mạnh, loại này đại thần yêu cầu nhất định phải thỏa mãn. Tiểu Đát Kỷ tại vòng thượng tìm một cái video, sau đó điều tốt cả mạ giặt góc độ. Sau đó, Tiểu Đát Kỷ liền lắc lắc bờ eo thon nhảy dựng lên. 1234, 2234. Hoàn mỹ dáng người, tăng thêm xinh đẹp hở rốn trang. Nhảy lên tập thể dục theo đài đến quả thực quá đẹp. Ta tắc, ta làm sao không biết, nguyên lai tập thể dục theo đài lại tốt như vậy nhìn. Thì đúng vậy a, quá đẹp, vóc người này quả thực hoàn mỹ. Đại thần quá xanh chơi, nguyên lai nhảy tập thể dục theo đài như thế thoải mái. Nhìn đến dẫn chương trình nhảy tập thể dục theo đài, Diệp Thần cũng cực kỳ hào phóng. Trực tiếp 20 cái tàng bảo đồ. Ngoa tạo, thật sự là đại thần A. Mẹ nó, đây cũng là 100.000 A. Liên vi nhảy cái tập thể dục theo đài, vậy mà soát 200.000, thật sự là đại thần A. Mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Tiểu Đát Kỷ càng là kích động, cảm ơn ta Diệp Đại Thần, để tỏ lòng đối Diệp Đại Thần cảm tạ, ta lại vì Diệp Đại Thần nhảy một chi điệu nhảy dân tộc đi. Sau đó, Tiểu Đát Kỷ đổi một thân điệu nhảy dân tộc váy, sau đó bắt đầu nhảy dựng lên. Cùng với duyên dáng bay múa, váy phấn khởi, cùng vừa mới gợi cảm so sánh, hoàn toàn là mặt khác một loại phong cách. Một khúc hoàn tất, mọi người bắt đầu không ngừng soát lễ vật. Không sai mà lần này, Diệp Thần cũng không có soát, cũng không có ngoi đầu lên, cái này khiến Tiểu Đát Kỷ có chút tâm hỏng. Chẳng lẽ nói Diệp Đại Thần không thích? Đúng vào lúc này, một cái tên là Vương Thông Thông người tiến vào phòng trực tiếp. Vương Thông Thông là bảng nhất đại ca, ăn bữa cơm công phu, nhìn đến chính mình bảng nhất đại ca bị cướp, nhất thời nhíu mày. Trực tiếp 20 cái hỏa tiễn, sau đó đoạt lại bảng một vị trí. Nhìn đến Vương Thông Thông nickname, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến một người, chẳng lẽ là hắn? Vương Thông Thông thích nhất cũng là Phao Vong Hồng. Nghe nói 3 ngày thay cái bạn gái, đổi bạn gái tốc độ so thay quần áo còn chuyên cần. Vương Thông Thông mấy ngày nay đã nhìn chằm chằm tiểu đắc kỷ, đẹp quá đi thôi. Vóc người này quả thực cực phẩm. Vương Thông Thông một mặt lớn lối nói, tại tiểu đắc kỷ phòng trực tiếp, bảng một chỉ có thể là ta. Nhất thời, phòng trực tiếp dân mạng điên cuồng đánh lên 666. Vương Tổng tới, ha ha, vừa mới ngươi không nhìn thấy tiểu đắc kỷ nhảy tập thể dục theo đài, gọi là một cái mỹ a. Vương Tổng, ngươi cũng nên cẩn thận, có người muốn đoạt ngươi tiểu đắc kỷ đây. Nghe dân mạng, Vương Thông Thông nhíu mày. Cái này dẫn chương trình, hắn đã kinh doanh hơn nửa tháng. Không có lên liền muốn hái quả đào, kết quả nhưng lại không biết từ chỗ nào giết ra một cái trình rào kim. Một hơi soát 200 ngàn, xem ra cũng là coi trọng tiểu đắc kỷ. Bất quá, hắn Vương Thông Thông coi trọng nữ hải, làm sao lại tùy tiện tặng cho người khác. Diệp Thần nghe được Vương Thông Thông phách lối, cười nhạt một tiếng, trực tiếp soát lên. Lần này, toàn màn đều là hỏa tiễn. Đậu phộng. Toàn bộ phòng trực tiếp đều hoành động. Cái này là bao nhiêu cái hỏa tiễn a? Mẹ nó một hơi soát 100 cái hỏa tiễn, đây cũng quá hào đi. 100 cái hỏa tiễn cũng là một chỉ hệ u. Vừa mới Vương Thông Thông nói, cái này phòng trực tiếp, bảng một đại ca chỉ có thể là hắn. Kết quả Diệp Thần liền trực tiếp soát một chỉ hệ u, đây chính là trần trụi đánh mặt ta. Dẫn chương trình cũng hoàn toàn choáng váng. Cho tới nay, Vương Thông Thông mỗi ngày đều sẽ đến phòng trực tiếp soát cái 100 ngàn 200 ngàn chống đỡ tiểu đắc kỷ. Nhưng là hôm nay, tại sao lại toát ra một cái lão đại? Mà lại hiển nhiên cái này lão đại càng như bức, một hơi vậy mà soát một chỉ hệ u. Phòng trực tiếp người xem đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó mới phản ứng lại. Đậu phộng, đây mới là chân thổ hào A. Một hơi soát một chỉ hệ u, 666A. Thông Thông, xem ra ngươi bảng một vị trí của đại ca nhanh muốn bị người đoạt. Đây chính là thật đại thần, xuất thủ có thể so sánh Thông Thông xa hoa nhiều. Đắc kỷ cũng là một mặt kích động. Nàng một mặt vui vẻ nói, cảm ơn ta Diệp đại thần, so tâm. Lần này, tiểu đắc kỷ thật là vui. Một chỉ hệ u A, chính mình hôm nay thật gặp chân chính lão đại. Thường ngày, tiểu đắc kỷ đều sẽ nói cảm tạ ta Thông Thông, lần này lại trở thành Diệp thần. Tại một tòa trong khu nhà cao cấp, ngay tại chơi chó Vương Thông Thông không vui. Mẹ nó, đây là nơi nào xuất hiện, đây không phải đánh mặt ta sao? Vương Thông Thông thân là phú nhị đại, mặt mũi đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Mấy năm này, Vương Thông Thông làm việc một mực là vô cùng phách lối, lái xe sang trọng, mang mỹ nữ, danh xưng quốc dân lão công. Bình thường vô luận là ở đâu bên trong, tất cả mọi người sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng là hôm nay lại có người cùng hắn cứng rắn. Cậy tiền. Lao tử sợ ngươi. Lúc này, nhìn lấy phòng trực tiếp bên trong, những cái kia quỷ liếm Diệp thần người, Vương Thông Thông tâm lý vô cùng không thoải mái. Trước kia bị liếm người đều là hắn, bây giờ nhìn lấy người khác bị liếm, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Hắn có thể chưa từng có bị xem nhẹ qua, một mực là tiêu điểm. Lần này vầng sáng bị người đoạt đi, hắn sao có thể từ bỏ ý đồ. Trực tiếp nạp tiền, sau đó trên màn hình lần nữa đã nổi lên tàng bảo đồ. Ta dựa vào, ngưu bức, Vương Thông Thông cái này mẹ nó cũng soát một chỉ hệ ưu A. Thổ hào, người nào có thể sánh được Vương Thông Thông? Vương Thông Thông soát một chỉ hệ ưu, lần nữa trở thành bảng nhất đại ca. Phòng trực tiếp nhất thời nổ. Hai cái đại thần, đã soát hơn 200 vạn. Cái này quá vênh váo đi. Tiểu đắc kỷ phòng trực tiếp trong nháy mắt bạo dạng, không ngừng có dân mạng tuân đi qua xem kịch. Thậm chí đang thảo luận bình đài có người phát ra một tin tức. Mọi người mau đến xem, Vương Thông Thông cùng thần bí thổ hào bảng nhất đại ca tranh đoạt chiến, trước mắt hai người đều soát hơn một chỉ hệ u, siêu cấp kích thích. Cái đề tài này, lập tức lại hấp dẫn vô số người. Phòng trực tiếp nguyên lai bất quá hơn 20.000 người, trong nháy mắt trực tiếp nhân số đạt đến một chỉ hệ u. Mà lại nhân số còn không ngừng tăng vọt. Vương Thông Thông nhân khí có thể so sánh Diệp Thần mạnh hơn nhiều lắm. Hắn một mực là phòng trực tiếp như bức nhất tồn tại, hiện tại có người đoạt vị trí của hắn, tự nhiên đưa tới chú ý. Vương Thông Thông vẻ mặt đắc ý, thế nào sợ rồi. Tiểu Đát Kỷ cũng một mặt kích động. Cảm ơn ta Thông Thông đại ca, Đát Kỷ vĩnh viễn thích Thông Thông. Xem ra cái kia thổ hào không gì hơn cái này, nhanh như vậy thì sợ. Thì đúng vậy a, hào vẫn là đến xem chúng ta Vương hiệu trưởng. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần âm thanh vang lên. Các vị, không có ý tứ, vừa mới nạp tiền đi, sung tiền hơi nhiều, cho nên chỉ hoãn thời gian dài điểm. Vừa mới, Diệp Thần Miêu Nha tệ đã xài hết rồi, cho nên lại sung một chút. Đúng lúc này, màn hình đột nhiên biến đổi. Tàng bảo đồ 88. Đậu phộng, ngư bức, Vương hiệu trưởng lại soát 88 cái tàng bảo đồ. Không hổ là thổ hào A. Không đúng, cái này tàng bảo đồ giống như không phải Vương Thông Thông soát. Ta dựa vào, là Diệp Thần. Chương 357, soát đỏ mắt, một chương cầu nguyện phiếu. Ngay từ đầu, tất cả mọi người tưởng rằng Diệp Thần lại soát tháng 8 năm 88 cái tàng bảo đồ. Một tấm bản đồ bảo tàng 5.888 cái kia chính là hơn 4 triệu A. Đây quả thực miểu sát Vương Thông Thông. Vương Thông Thông ngay tại Dương Dương đắc ý, lại nhìn đến trên màn hình vậy mà tất cả đều là tàng bảo đồ. Sau đó liền thấy Diệp Thần vậy mà soát tháng 8 năm 88 cái tàng bảo đồ. Mẹ nó, cái này mẹ nó là ai, đây là cùng lao tử trọi cứng lên. Phải biết, Vương Thông Thông danh xưng bức vương. Bây giờ lại có người so với hắn còn trăng bức, này làm sao nhẫn. Ta thật không tin, ngươi so với ta còn có tiền. Vương Thông Thông dù sao cũng là phú nhị đại, cho nên tiền trong tay cũng không nhiều. Lần này, thấy có người cùng hắn liều có tiền, hắn cũng đã tới tính khí. Lão cha, ta gần nhất tiền có chút gấp có thể hay không lại cho ta chuyển 50 triệu. Vương Thông Thông phụ thân cũng là Hoa Quốc đi nhờ cấp phú hào, ước đạt tập đoàn chủ tịch, 50 triệu trong mắt hắn không tính là gì. Vương Đại Minh gần nhất vừa mới cho Vương Thông Thông 500 triệu thực hiện tiểu mục tiêu, gặp lại đòi tiền mình cũng là nhíu mày. Bất quá đã nhi tử muốn lập nghiệp, làm lao cha nhất định phải chống đỡ. Sau đó, Vương Đại Minh lại cho Vương Thông Thông đánh 50 triệu. Có tiền, Vương Thông Thông giống như điên cuồng đồng dạng. Trực tiếp sung 20 triệu. Hừ, không phải liền là 888 cái tàng bảo đồ sao. Lao tử sợ ngươi. Ta mẹ nó để ngươi biết cái gì gọi là ngang tàng. Sung hết tiền về sau, Vương Thông Thông trực tiếp soát 1888 cái tàng bảo đồ. Quả nhiên, phòng trực tiếp lần nữa hoành động. Tiểu Đát Kỷ cũng sợ choáng váng. Nàng cái nào gặp qua như thế soát. Mà lại nàng có thể cảm giác được, vô luận Vương Thông Thông vẫn là cái kia thần bí phú hào, đều là lao đại cấp nhân vật. Nếu như sự tình làm lớn, nàng cái này tiểu chủ bá kẹp ở giữa cũng không dễ chịu. Hai vị lao đại, vẫn là khắc soát. Tiểu Đát Kỷ đều nhanh muốn khóc. Lúc này phòng trực tiếp hoàn toàn bị hoành động. Ngưu bức A 1888 tàng bảo đồ. Cái này mẹ nó quả nhiên là thổ hào A, cũng là có tiền. Ta cả một đời dãy đến 1888 tấm tàng bảo đồ sao? Hiển nhiên không thể. Đây chính là thế giới của người có tiền A. Phòng trực tiếp bên trong tiếng kêu rên một mảnh. Vương Thông Thông vẻ mặt đắc ý. Anh em đừng ngừng A, ngươi không phải thẳng có thể trang bức sao? Tiếp tục giả vờ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, chút tiền ấy cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Vương Thông Thông vốn cho là Diệp Thần sẽ nhận sợ. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương chẳng những không nhận sợ còn trào phúng chính mình. Nhìn đến Diệp Thần trả lời, phòng trực tiếp bên trong đa mở fan hâm mộ cũng đều ngây dại. Đậu phộng, không thể nào, 1888 tấm tàng bảo đồ đã tiếp cận 10 triệu, nghe Diệp Thần ngữ khí, chẳng lẽ còn muốn soát. Lúc này, phòng trực tiếp đã hoàn toàn bị hoành động. Nhân số trực tiếp tiêu thăng đến 3 triệu. Thậm chí các trang web lớn đều xuất hiện một đầu bạo tạc tính tin tức. Miêu nhà lưới, Vương Thông Thông cùng thần bí thổ hào đại chiến, Vương Thông Thông giận soát 10 triệu. Lúc này, những cái kia fan coi là Diệp Thần bất quá là miệng này hào hào đứng ở Vương Thông Thông bên này. Anh em, đừng chỉ miệng này a, có bản lĩnh ngươi cũng soát ta. Không được thì nhận sợ đi, huynh đệ, 10 triệu, ngươi cho rằng ngươi cũng có 500 triệu tiểu mục tiêu sao. Diệp Thần khỏe miệng vung lên. Ai, về sau phòng trực tiếp đến cải cách một chút, một tấm bản đồ bảo tàng mới 5.000 soát lên quá phí sức. Diệp Thần 5.888 tấm bản đồ bảo tàng. Trên màn hình tung bay đầy lễ vật. Diệp Thần cũng không sợ, dù sao miêu nha lưới là mình, hắn bất quá là trái túi tiến vào phải túi mà thôi. Vương Thông Thông không đồng dạng, hắn nhưng là soát vàng dòng bạc trắng. Nhìn đến Diệp Thần lần nữa soát 5.888 tấm bản đồ bảo tàng, Vương Thông Thông nhất thời ngẩn ra. Đậu phộng, người anh em này là cái gì cái thổ hào A? Quá có tiền, đây chính là trong truyền thuyết ngang tàng A. Xong. Thông Thông lần này thế nhưng là đá trúng thiết bản phía trên muôn cắm. Tiện tay thì soát nhiều tiền như vậy, cái này lão đại được nhiều có tiền A. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Nhìn thoáng qua điện thoại, vậy mà nhắc nhở ước đạt tập đoàn chủ tịch Vương Đại Minh. Diệp Thần đang cùng hắn nhi tử soát lễ vật đâu, Vương Thông Thông lão cha điện thoại thế nào đánh tới. Điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Vương Đại Minh thanh âm. Diệp lão huynh bận bịu cái gì đâu. Diệp Thần cười nói. Đang cùng ngươi nhi tử soát lễ vật chơi đâu? Cái gì? Soát lễ vật? Vương Đại Minh sửng sốt một chút. Đúng rồi, Vương Đồng tìm ta có chuyện gì không? Diệp Thần hỏi. Ngài là công ty thứ hai đại cổ đông, cho nên gần nhất có cái đại hội cổ đông, ngài có thời gian tham gia hay không một chút? Cái này, gần nhất có chút bận điệu, ta thì không tham gia, công ty giao cho ngài, ta vô cùng yên tâm. Hả, cái kia quay đầu cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Không có vấn đề. Điện thoại cúp máy, Vương Đại Minh càng suy nghĩ chuyện càng không đúng. Soát lễ vật. Lúc này thời điểm, Vương Đại Minh trên máy vi tính đột nhiên xuất hiện một cái khung chat. Miêu Nha trực tiếp bình đài, Vương Thông Thông cùng thần bí lao đại soát lễ vật, dẫn soát 10 triệu. Đậu phộng. Lao tử cho ngươi tiền là lập nghiệp, ngươi vậy mà chạy tới cùng người ta soát lễ vật. Phòng trực tiếp một mảnh xôn xao. Diệp Thần soát hết lễ vật về sau, phòng trực tiếp online nhân số đã đạt đến 10 triệu. Thậm chí sáng tạo ra phòng trực tiếp ghi chép. Kỹ thuật nhân viên nhìn đến số liệu cũng ngậm bức. Cái này sao có thể? Phải biết, Miêu Nha trực tiếp bình đài bắt đầu làm đến nay, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai soát qua nhiều tiền như vậy à. Tổng giám đốc Lâm Minh, tra một chút, đối phương Na tờ tỷ hệ nở có phải hay không có vấn đề? Vương Thông Thông tiền chắc chắn sẽ không có vấn đề, nhưng là cái này thần bí lão đại, một hơi soát 30 triệu đây cũng quá khoa trương. Phải biết, cũng là những cái kia đỉnh cấp công tử bột, bình thường có nhiều như vậy tiền cũng sẽ không soát đến phòng trực tiếp. Tiền này bao dưỡng một cái hạng nhất ngôi sao đều có thể. Rất nhanh kỹ thuật nhân viên liền đến Tổng Giám Đốc Lâm Minh trước mặt, Lâm Tổng, điều tra, nạp tiền đã đến sổ sách. Đậu phộng, thực sự có người sung 30 triệu khen thưởng. Quản lý cũng có chút một bước. Lập tức thông báo tuyên truy hệ nở bộ môn tại các trang web lớn tuyên truy hệ nở. Lâm Minh biết rõ, đây chính là mở rộng Miêu Nha trực tiếp danh tiếng cơ hội tốt. Rất nhanh, các trang web lớn xuất hiện một đầu tin tức. Miêu Nha lưới kinh hiện thần bí lao đại dẫn soát 30 triệu, lực áp Vương Thông Thông. Nhìn vong thượng bình luận, Vương Thông Thông như xương mắc tại cổ họng. Đặc biệt lao tử soát nhiều tiền như vậy, kết quả còn bị người khác lực áp. Cái này mẹ nó cũng quá hoan uổng. Không được, ta Vương Thông nghe được cái gì thời điểm như thế biệt khuất qua, còn phải tiếp tục soát. Nhưng là, Vương Thông Thông đầu nóng lên, đem còn lại 40 triệu trực tiếp soát ra ngoài. Lúc này, Vương Đại Minh khí não nhân đau. Hắn bấm Vương Thông Thông điện thoại, kết quả đối diện một mực là đường dây bận trạng thái. Đặc biệt là Vương Đại Minh vừa mới đạt được một tin tức, Diệp Thần chính là Miêu Nha trực tiếp bình đài lão bản, cái này mẹ nó cày tiền không phải là bị người ta lô máu sao. Người ta cho công ty mình cày tiền, bất quá Vương Thông Thông soát thế nhưng là lao tử tiền mồ hôi nước mắt ta. Lúc này thời điểm, Vương Thông Thông đã soát đỏ mắt. Thấy cha điện thoại tới lòng có điểm hư. Dù sao, lão cha cho hắn 50 triệu là đến lập nghiệp kết quả vậy mà đều bị hắn soát hoạt náo viên. Nhất định là lao cha thấy được tin tức. Cho nên cú điện thoại này không thể tiếp. Nhìn đến Vương Thông Thông không tiếp điện thoại, Vương Đại Minh có loại mắng chửi người xúc động. Lúc này thời điểm, phòng trực tiếp truyền đến một cái tin, Vương Thông Thông dẫn soát 40 triệu, tổng số đã soát 50 triệu, lần nữa chuyển bại thành thắng. Nhìn đến cái tin tức này, Vương Đại Minh kèm chút không có thổ huyết, ta 50 triệu cứ như vậy không có. Thằng ngãi con dám không tiếp điện thoại ta, thư ký, cho ta đăng ký một cái Miêu Nha trực tiếp tài khoản. Vương Đại Minh nổi giận đùng đùng nói. Chương 358, ta là cha ngươi, canh hai cầu nguyện phiếu. Vương Đại Minh nhanh muốn tức điên. Tên tiểu tử thúi này, ta cho ngươi tiền là để ngươi lập nghiệp kiếm lời 500 triệu tiểu mục tiêu. Ngươi cái này lại la hó, chạy tới khen thưởng nữ dẫn chương trình. Trọng yếu nhất chính là ngươi mẹ nó còn cùng Diệp Thần liều. Chính là cha của ngươi tài phú đều không nhất định so Diệp Thần nhiều có được hay không, ngươi liều qua sao? Mà lại nhất làm cho Vương Đại Minh im lặng là, người ta Miêu Nha bình đài vừa mới đổi lão bản mới chính là Diệp Thần. Ngươi mẹ nó cùng Diệp Thần liều khen thưởng, đây không phải đần độn sao? Thư ký lấy ra laptop hỏi, lão bản lên cái gì nickname? Thì lên Vương Thông Thông bậy bạ. Thư ký đăng ký, kết quả nhắc nhở cái kia biệt danh đã bị đăng ký. Lão bản, cái này biệt danh bị đăng ký. Cái gì? Vương Đại Minh sửng sốt một chút. Thư ký nói ra, hiện tại những người tuổi trẻ này a, tên là gì cũng dám đăng ký. Cái kia có biện pháp nào không để Vương Thông Thông tiểu tử kia liếc mắt liền nhìn ra là ta? Thư ký nghĩ nghĩ, chúng ta đằng sau thêm một con số hậu tố cần phải là được rồi. Sau đó, thư ký tại Vương Thông Thông bảy bạ đằng sau tăng thêm số lượng chữ, biến thành Vương Thông Thông bảy bạ 567. Đăng ký thành công. Thư ký nói ra, lão bản có thể. Tiến vào phòng trực tiếp về sau, Vương Đại Minh đánh chữ. Vương Thông Thông bảy bạ 567, tiểu tử, lão tử cho ngươi 50 triệu lập nghiệp, ngươi mẹ nó chạy cái này cho nữ hài khen thưởng, muốn chết à? Giờ phút này, Vương Thông Thông chính đang hưởng thụ đám dân mạng cuồng liếm, còn trong sự hưng phấn. Nhìn đến phòng trực tiếp bên trong toát ra một cái Vương Thông Thông bảy bạ 567 nhất thời nổi giận. Đặc biệt, đây là ai a, dám giả mạo cha ta. Hắn cho tiểu Đát Kỷ phát một đầu tư nhân tin, Đát Kỷ, đem cái kia giả mạo cha ta tiểu tử đá ra phòng trực tiếp. Vương Đại Minh lại đánh một chuỗi chữ,

Diệp Thần phát hiện hiện tại kích hoạt tốt bình luận tinh độ khó khăn tựa hồ so trước đó lớn rất nhiều. Buổi tối, Diệp Thần đi tới cùng Trương Soái ước hẹn khách sạn. Dừng xe xong, Diệp Thần vừa mới đi vào khách sạn, tiếp khách phục vụ viên hỏi, ngài khỏe chứ, xin hỏi ước hẹn sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu, hẳn là gọi Trương Soái người đặt gian phòng. Hả, ngài là 118 gian phòng khách nhân đi, xin mời đi theo ta. Diệp Thần theo phục vụ viên, vừa mới chuẩn bị phía trên thang máy, sau lưng lại chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc. Diệp ca, ngươi làm sao tại cái này? Chương 359, người như thế ly, bà canh cầu đặt mua. Diệp Thần xoay người nhìn lại, lại là Diêm Sấm. Chỉ thấy Diêm Sấm đi theo phía sau một đám người trẻ tuổi. Hiển nhiên đều là hắn tiểu tùy tùng. Diêm Sấm nhìn đến Diệp Thần vô cùng hưng phấn. Diệp ca, ngươi tới dùng cơm sao? Ta hẹn ngươi nhiều lần ngươi đều nói không rảnh, đến tột cùng là ai mặt mũi lớn như vậy có thể ước động tới ngươi. Sau lưng, Diêm Sấm cái kia chút tiểu đệ nhìn đến như thế cao lạnh Diêm Ít tại Diệp Thần trước mặt vậy mà như thế cung kính tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Diêm Thiếu không là rất như bức sao? Làm sao tại người trẻ tuổi này trước mặt cung kính như thế? Diệp Thần cười nói, là Trương Soái. Trương Soái, ta giống như nghe nói qua cái tên này, tựa như là một cái công ty tổng giám đốc đi, loại kia tiểu nhân vật ngươi tại sao cùng hắn dính vào một bên đây? Diêm Sấm không hiểu hỏi. Phải biết Diệp Thần thân phận, đừng nói là hắn, rất nhiều đại lão mời Diệp Thần đều không mời nổi, như thế một tiểu nhân vật, Diệp Thần làm sao lại cùng hắn ăn cơm? Diệp Thần cười nói, kỳ thật mời ta cũng không phải là Trương Soái, mà chính là người ở sau lưng hắn, đối phương cứ gọi Ngụy Bân. Ngụy Bân, chẳng lẽ là kinh đô Ngụy gia Ngụy Bân? Diêm Sấm sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không sai, giữa chúng ta có chút qua lại. Diêm Sấm nói ra, dạng này à, không bằng ta cùng đi với ngươi đi, Ngụy gia tuy nhiên ngư bức, nhưng là dù sao gia tộc là tại kinh đô, ma đô thế nhưng là chúng ta anh em địa bàn. Nghe được Diêm Sấm, mấy cái tiểu đệ biến sắc, ào ào tới khuyên nhủ, Diêm Thiếu, ngươi cần phải biết ta, đối phương thế nhưng là Ngụy Bân, tiểu tử này cũng không dễ cho ca. Ngụy Bân làm việc vô cùng âm hiểm, mà lại bất chấp hậu quả. Cũng là tại ma đô, đều nghe nói qua hắn hung danh. Diêm Sấm lạnh hừ một tiếng, các ngươi mấy tên này, bình thường nguyên một đám so với ai khác đều ngưu bức, đến chuyện thật sợ rồi. Không dám đi đều mẹ nó cút cho ta, thần ca sự tình cũng là ta sự tình, đắc tội Ngụy Bân nhằm nhỏ gì. Nghe được Diêm Sấm, mọi người cũng không dám nói tiếp nữa. Diệp Thần nghe được Diêm Sấm, trong lòng cũng có chút ấm áp. Dù sao Diêm Sấm theo chính mình đi, chẳng khác nào lập trường rõ ràng muốn cùng Ngụy gia đối nghịch. Những đại gia tộc này, lẫn nhau quan hệ trong đó rất vi diệu, Diêm Sấm có thể đứng tại Diệp Thần bên này, thật vô cùng hiếm thấy. Diệp Thần đạo, Diêm Sấm, không nên làm khó mọi người, có ngươi bồi ta đi là đủ rồi, có cơ hội, ta mời mọi người ăn cơm. Diêm Sấm trừng mắt liếc mấy cái tiểu đệ khoát tay áo, xem các ngươi nguyên một đám hùng dạng, cuồn cuộn. Đi về sau đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Nói Diêm Sấm theo Diệp Thần, thần ca, có ta ở đây, hắn Ngụy Bân không dám như thế nào, kinh đô ta không thể trêu vào hắn, nhưng là tại ma đô, hắn là rồng cũng phải cho ta cuộn lại. Diêm Sấm lời nói như thế tuyệt, cái này chút tiểu đệ muốn đi cũng không dám đi, đành phải kiên trì theo Diệp Thần cùng Diêm Sấm đi tới 118 gian phòng. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, Ngụy Bân nhìn đến Diêm Sấm cũng là sửng sốt một chút. Dù sao, Diêm Sấm tại ma đô cũng là có tên đại thiếu. Hai người tại một số tụ hội phía trên cũng coi như nhận biết. Diệp Thần vậy mà gọi tới Diêm Sấm, điều này cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Ngụy thiếu gia, đến ma đô cũng không cùng ta nói một tiếng, ngươi đây cũng quá không có suy nghĩ. Diêm Sấm vào nhà sau thản nhiên nói. Trương Soái ở một bên vội vàng nói, Diêm thiếu, cái này không Ngụy thiếu gia cũng mới vừa đến, đang chuẩn bị để cho ta liên hệ ngài. Diêm Sấm lạnh hừ một tiếng, chủ người nói chuyện, ngươi cái này quản gia cũng có tư cách gọi vậy sao? Trương Soái. Tuy nhiên Trương Anh Tuấn sắc mặt tái xanh, nhưng là cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Diêm Sấm cũng không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Diệp Thần ở một bên nói, Diêm Sấm, không sai biệt lắm được, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, đúng không? Ngươi. Trương Soái nhìn đến Diệp Thần, tức giận đến nhanh muốn điên rồi. Đều là Diệp Thần, đem hắn làm hại thảm như vậy. Bằng không hắn cũng sẽ không tìm nơi nương tựa Ngụy Bân cho người khác làm chó săn. Trên ghế salon, Ngụy Bân một mực đang quan sát Diệp Thần. Nhìn đến Diệp Thần đã vậy còn quá đẹp trai, Ngụy Bân cũng là một trận đố kỵ. Luận nhan trị, Diệp Thần mạnh hơn hắn nhiều lắm. Tuy nhiên Ngụy Bân tại kinh đô đại thiếu bên trong tướng mạo cũng coi là trung thượng du, nhưng là tại Diệp Thần trước mặt, quả thực kém nhiều lắm. Ngụy Bân trong mắt lóe lên một vẻ tâm lãnh, đứng người lên, Diêm Sấm, ngươi nói chuyện chú ý một số, Diệp tiên sinh nói rất đúng, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân à. Trương Soái, hợp lấy, ta ta tại trong mắt của các ngươi đặc biệt cũng là một con chó a. Đối phương nói như vậy thì cũng thôi đi, kết quả Ngụy Bân cũng nói như vậy, cái này khiến Trương Soái rất khó chịu. Đáng tiếc thân phận của hắn quá hèn mọn, khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Ngụy Bân đi hướng Diệp Thần, rất nho nhã vươn tay, nhận thức một chút, kinh đô Ngụy gia Ngụy Bân. Diệp Thần lại chỉ là nhìn thoáng qua đối phương, trực tiếp theo bên cạnh hắn sượt qua người, căn bản không có bắt tay đối phương, trực tiếp quyết đoán ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy một ly rượu đỏ, nhẹ buông tay. Ẩm. Rượu vang đỏ tại trên mặt đất té vỡ nát. Làm người ta giật mình chính là, trên đất rượu vang đỏ vậy mà nổi lên bọt mép. Diệp Thần cười lạnh nói, các ngươi những đại gia tộc này con cháu, làm việc đều là xấu xa như vậy sao? Ngụy Bân cũng là như mày. Không sai, ly kia mang theo kịch độc tiểu đích thật là hắn cho Diệp Thần chuẩn bị. Không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà đã sớm đoán được. Diệp Thần cũng không nói nhảm tiếp tục nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ngươi muốn làm sao chơi, ta giúp ngươi chơi. Ngụy Bân lông mày nhíu lại, ở trước mặt của hắn vẫn chưa có người nào dám phách lối như vậy. Bởi vì dám cùng hắn phách lối người cơ bản đều đã chết. Ngụy Bân cười lạnh một tiếng nói ra, Diệp huynh, thật sảng khoái, ta chỉ có một cái yêu cầu, đem Lâm Thi Âm nhường cho ta. Diệp Thần nghe đột nhiên cười. Hôm qua Diệp Thần tra tư liệu thời điểm đã hiểu do Ngụy Bân tính cách. Hắn coi trọng nữ sinh, đều là ngay từ đầu theo đuổi thời điểm rất lịch sự, thế nhưng là vừa đến tay thì biến thành cầm thú. Những nữ sinh kia đều là nhẫn nhịn không được hắn, muốn rời khỏi hắn. Kết quả, có bị hắn giết chết, có bị hắn làm tàn, thậm chí còn có mấy cái tiến vào bệnh viện tâm thần. Ngụy Bân làm hại nữ sinh đếm mãi không hết. Lâm Thi Âm đã là Diệp Thần nữ nhân, hắn làm sao có thể đem Lâm Thi Âm nhường cho xuất sinh như vậy? Diệp Thần cười lạnh nói, chỉ sợ không được, Lâm Thi Âm là nữ nhân của ta, ngươi vẫn là đi hố khác nữ sinh đi. Ngụy Bân phách lối nói ra, ta Ngụy Bân coi trọng nữ nhân, không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Diệp Thần nói ra, nói như vậy, chúng ta không có chuyện gì đáng nói, ta có thể nói cho ngươi, ngươi thai họa người khác ta mặc kệ, nhưng là nếu như ngươi dám thai họa ta Diệp Thần người như thế ly. Nói Diệp Thần chỉ mặt đất nát bấy cái ly. Ngụy Bân nghe đúng là nở nụ cười, ha ha, đã nhiều năm không người nào dám uy hiếp ta, ngươi cho là mình là cái gì? Để cho ta chết. Ngươi là gan không nhỏ a, ta rất hỉ hệ Uki, ngươi từ đâu tới cái này tự tin? Diệp Thần cười nói, ngươi muốn biết ta từ đâu tới cái này tự tin sao? Không có vấn đề, tới đây một chút, ta nói cho ngươi. Ngụy Bân sửng sốt một chút, tới gần Diệp Thần. Thế mà Diệp Thần giương một tay lên, một ly rượu đỏ rội tại Ngụy Bân trên mặt. Ngụy Bân nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần đã vậy còn quá cuồng, dám lấy rượu rội hắn, lập tức né tránh không kịp, bị rội cho một mặt. Chương 360, lại thu một tiểu đệ, bốn canh cầu nguyện phiếu. Nhìn đến Diệp Thần rội cho Ngụy Bân một mặt rượu vang đỏ, tất cả mọi người ngây dại. Diệp Thần cũng quá cuồng, đối phương thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Ngụy gia Ngụy thiếu gia, Diệp Thần vậy mà trực tiếp nâng cốc rội tại trên người của đối phương. Ngụy Bân sắc mặt tái xanh, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thần lá gan đã vậy còn quá lớn. Hắn nhưng là Ngụy gia đại thiếu, bị người rội cho một mặt mặt mũi còn để vào đâu? Diêm Sấm cũng ngây dại. Ngụy Bân gia hỏa này, tại Phú Nhị đại trong vòng một mực là không có gây tồn tại. Không hổ là Diệp thiếu gia, như bức như vậy, vậy mà trực tiếp nâng cốc rội đến đối phương trên mặt. Cái này tại Hoa Quốc đoán chừng không có mấy người có thể làm được. Bất quá Diêm Sấm cũng minh bạch, Diệp Thần hành động này cũng là triệt để chọc giận Ngụy Bân. Quả nhiên, Ngụy Bân sắc mặt tâm trầm, ánh mắt bên trong sát ý phun trào. Hắn Ngụy Bân cái gì thời điểm nhận qua loại này khí? Cùng chuyện này người không liên quan đều ra ngoài, cho ta đóng cửa lại. Nghe được Ngụy Bân muốn đóng cửa, Diêm Sấm có chút bận tâm. Thế nhưng là nhìn đến một bên Diệp Thần lại một chút cũng không có sợ hãi, ánh mắt bên trong còn mang theo biểu tình hài hước. Ngụy Bân lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật sự là muốn chết ta, cái kia dùng tiểu dội ta, hôm nay ta liền để ngươi biết đắc tội ta Ngụy thiếu gia xuống chẳng. Nói Ngụy Bân nhìn thoáng qua Diêm Sấm ngươi chẳng lẽ không ra ngoài. Mới vừa cùng Diêm Sấm tới mấy cái tiểu đệ nhìn đến tình thế không tốt, tất cả đều trốn đi. Bất quá Diêm Sấm nhìn một chút Diệp Thần, vẫn là lưu lại. Hắn cảm giác Diệp Thần cũng không phải là kẻ lỗ mãng, đã hắn dám ở lại khẳng định có hậu thủ. Nhìn thấy Diêm Sấm không đi, Ngụy Bân lạnh lùng nói, cái kia cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Diêm Sấm đối với mấy cái bảo tiêu nói, động thủ cho ta. Mấy người hộ vệ kia đều là bộ đội xuất ngũ đặc chủng binh, thân thủ phi thường cao minh. Diêm Sấm thấy cảnh này nhướng mày. Hắn kỳ thật coi là Diệp Thần chỉ là đến cùng đối phương đàm phán cho nên không có gọi người. Bây giờ người ta đóng cửa lại hắn muốn gọi người cũng không kịp. Diệp Thần lại không chút hoang mang đối Diêm Sấm nói, ngươi lui về phía sau. Diêm Sấm sửng sốt một chút, lúc này thời điểm, Diệp Thần đã vọt tới. Phanh phanh phanh. Diệp Thần động tác gọn gàng, xuất thủ như điện. Ngụy Bân Sa U tên bảo tiêu trong chớp mắt thì ngã trên mặt đất. Vừa mới còn dương dương đắc ý, Ngụy Bân nhất thời ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần chiến lực đã vậy còn quá mạnh. Vừa mới cái kia 6 cái bảo tiêu là Ngụy Bân cậy vào. Hắn coi là nương tựa theo 6 cái bảo tiêu mình có thể ăn chắc Diệp Thần. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ Diệp Thần đã vậy còn quá lợi hại. Lúc này lại la ó, chẳng những không có chế phục Diệp Thần, hiện tại tình cảnh của hắn lại rất nguy hiểm. 6 cái bảo tiêu đều bị bọn họ đánh ngất xỉu, hiện tại trong phòng khách chỉ còn lại có Diệp Thần Diêm Sấm còn có Ngụy Bân. Diệp Thần trêu tức nhìn lấy Ngụy Bân nói, hiện tại chúng ta có thể thật tốt tâm sự. Ngụy Bân sắc mặt lạnh lẽo, trò chuyện cái gì? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, hắn bỏ ra 10 triệu, theo hệ thống bên trong đổi một cái chân ngôn viên thuốc. Chân ngôn viên thuốc, chỉ cần sau khi phục dụng, trong vòng 1 giờ, chỉ cần Diệp Thần đặt câu hỏi, đối phương trả lời khẳng định là thật lời nói. Diệp Thần từng bước một đi hướng Ngụy Bân. Ngụy Bân vừa mới đã thấy Diệp Thần vũ lực đáng giá, trong lòng của hắn vô cùng hối hận. Hiện tại cửa bao xương đã đóng lại, mà lại vừa mới hắn đã nói cho người bên ngoài vô luận bên trong phát ra thanh âm gì đều không cho mở cửa. Vốn là hắn cho là mình 6 cái thân thủ xuất chúng tay chân, phế bỏ Diệp Thần một chút vấn đề cũng không có, thế nhưng là hắn không có tính tới Diệp Thần vũ lực giá trị đã vậy còn quá mạnh. Ngụy Bân cắn răng, theo trên mặt bàn cầm lên một cái chai rượu nhào về phía Diệp Thần. Thế mà, trong tay hắn chai rượu con ở chưa rơi xuống, cũng cảm giác bụng đau đớn một hồi. Một giây sau cả người hắn bay ngược trở về, ngã ở trên ghế salon. Không đợi Ngụy Bân lên, Diệp Thần một chân đã đá vào Ngụy Bân ở ngực. A! Ngụy Bân miệng mở rộng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Lúc này thời điểm, Diệp Thần trực tiếp đem một cái viên thuốc nhét vào Ngụy Bân trong miệng. Hoàn thuốc vào miệng đã hóa, không đợi Ngụy Bân kịp phản ứng, viên thuốc đã ở trong miệng dung hợp. Ngươi cho ta ăn thứ gì? Ngụy Bân sắc mặt khó coi nói. Đồ tốt. Diệp Thần cười nhạt nói. Đúng rồi, một tháng trước, theo quốc mậu cao ốc phía trên nhảy lầu nữ hải cùng ngươi có quan hệ đi. Diệp Thần hỏi. Có quan hệ, vốn là chúng ta uống rượu, sau đó ta chuốc say nàng, đem nàng ngủ, kết quả tiện nhân này lên lại muốn cáo ta đi, sau đó ta liền đem nàng đẩy đi xuống lầu. Ngụy Bân sau khi nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ta làm sao đem những này đều nói ra? Không chỉ là Ngụy Bân, thì liền một bên Diêm Sấm cũng ngậm bức. Diệp thiếu gia đến cùng dùng thủ đoạn gì, vậy mà làm cho Ngụy Bân ngoan ngoãn mở miệng. Diệp Thần tiếp tục nói, một năm kia trước trận kia ngôi sao tai nạn xe cộ cũng là ngươi làm đi. Không sai, cái kia ngôi sao là ta một cái tiểu tam, nàng vậy mà len lén ghi lại ta hồ sơ đen, muốn hướng truyền thông ra ánh sáng ta, sau đó ta liền để một chiếc xe hàng lớn, trực tiếp tại giao lộ đem nàng đụng chết. Ngụy Bân nói xong, cả người đều choáng váng. Trời ạ, ta đến cùng nói cái gì? Ngụy Bân nhanh muốn khóc. Hắn tự nhiên biết, những thứ này nói ra ý vị như thế nào. Dù sao, hiện tại là pháp chế xã hội, nếu như Diệp Thần đem những tài liệu này đều giao cho cảnh sát, vậy hắn liền xong rồi. Không chỉ có như thế, Diệp Thần lại hỏi thêm mấy vấn đề, kết quả Ngụy Bân cơ hồ là không chút do dự toàn nói hết ra. Ngụy Bân trong tay cầm thật nhiều lắm, chẳng những vong thượng một số truyền ngôn đều thành thật, thậm chí còn nói một chút chuyện bí ẩn hơn. Những chuyện này, để Ngụy Bân chết cái hơn 10 hồi cũng không có vấn đề gì. Ngụy Bân rốt cuộc sợ. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ mình rốt cuộc trêu chọc một cái gì người. Có những chứng cứ này, cũng là hắn là Ngụy gia đại thiếu, cũng nhất định phải chết ta. Ngụy Bân bịch quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Diệp thiếu gia, ta sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Hiện tại Ngụy Bân sớm đã không có vừa mới phách lối, cả người run lên cầm cập. Giờ khắc này, hắn rốt cục sợ. Nhìn trên mặt đất phanh phanh dập đầu Ngụy Bân, Diêm Sấm cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là Diệp thiếu gia a, quả thực quá lợi hại. Phải biết Ngụy Bân thực lực so với chính mình còn phải cao hơn một cấp bậc, đặc biệt là tại kinh đô, căn bản chính là thực lực không người dám chê ở. Nhưng là bây giờ, Ngụy Bân tựa như một cái chó mất chủ một dạng tại Diệp Thần trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diêm Sấm rất may mắn, chính mình ôm đối bắp đùi, nếu như lúc trước chính mình cùng Diệp Thần là địch, hiện tại hắn sẽ chết thảm hại hơn đi. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, xin lỗi đập dập đầu thì xong việc. Ngụy Bân vội vàng nói, Diệp thiếu gia, ta nguyện ý đem ta dưới cờ Đại Ngụy Giải Trí cổ phần nhường cho ngài 30. Diệp Thần lúc này mới hài lòng gật đầu nói, cái này còn tạm được, còn có, về sau ngươi ngoan chút, những chứng cứ này ta đã chuyển đến ta lưới trong âm, ngày nào ta tâm tình khó chịu, có thể sẽ trực tiếp chuyển đến vong thượng. Nghe Diệp Thần mà nói, Ngụy Bân thân thể lắc một cái. Diệp ca, về sau ta chính là ngươi tiểu đệ, nếu có chuyện gì ngài cứ việc phân phó. Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu, thu một tiểu đệ, hơn nữa còn thay Lâm Thi Âm giải trừ nỗi lo về sau, cuộc làm ăn này làm vô cùng có lời. Chương 361, Kim Sắc Nhân Tài Bảo Tiêu, canh năm cầu nguyện phiếu. Ngụy Bân tại Diệp Thần trước mặt nhận sợ. Diệp Thần lạnh lùng nói, tốt, sự tình trước kia ta có thể không truy cứu, còn có Trương Soái người này ta không thích, ngươi xem đó mà làm. Ngụy Bân nghe liền vội vàng gật đầu, Diệp thiếu gia, ngài yên tâm đi, chuyện này ta nhất định cho ngài làm thỏa thỏa. Vừa mới không ai bị nổi Ngụy thiếu gia, tại Diệp Thần trước mặt quả thực thì là một bộ chó săn bộ dáng. Diệp Thần rời tiểu điếm thời điểm, Ngụy Bân cùng Diêm Sấm một trái một phải, nghiêm chỉnh hai cái người hầu tiểu đệ, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là cái gì tình huống? Ngụy Bân đưa Diệp Thần rời đi, Trương Soái bu lại, Ngụy thiếu gia, đây là thế nào? Chẳng lẽ hắn nguyện ý đem Lâm tiểu thư để cho ngươi? Ngụy thiếu gia, cái này Diệp Thần không thể lưu a, tiểu tử này tâm cơ rất sâu. Trương Soái còn tại châm ngòi ly gián. Ngụy Bân không động thanh sắc nói ra, lần này ngươi biểu hiện không tệ, cùng ta về kinh đô ta an bài cho ngươi một cái việc phải làm. Nghe Ngụy Bân, Trương Soái trong lòng vui vẻ. Bất quá Ngụy Bân trên mặt cũng lộ ra một vẻ tâm lãnh. Đến kinh đô, Ngụy Bân có vô số phương pháp giết chết Trương Soái. Hiện tại chính mình tay cầm đều tại Diệp Thần trong tay, hắn không thể không nghe Diệp Thần. Cho nên Trương Soái nhất định phải chết. Diệp Thần mở ra đi đi, lúc này thời điểm, một người trẻ tuổi nhờ xe. Người trẻ tuổi sau khi lên xe thì lộ ra tâm sự nặng nề. Tiểu hòa tử, thế nào? Diệp Thần nhàn rỗi không chuyện gì cùng tiểu hòa tử nói chuyện thiếm. Tiểu hòa tử nói ra, anh em nói cho ngươi cái bí mật, kỳ thật ta là phú nhị đại. Diệp Thần sửng sốt một chút, nhìn đối phương mặc lấy. Một thân hàng vỉa hè hàng, thấy thế nào cũng không có phú nhị đại đặc thù a. Bất quá Diệp Thần lại một chút không có xem thường đối phương nói ra, phú nhị đại tốt, không cần rất nỗ lực liền có thể có tiền xài. Tiểu hỏa tử lại lắc đầu nói, bất quá bây giờ ta phụ mẫu còn tại đoán luyện ta. Đoán luyện ngươi. Diệp Thần sửng sốt một chút. Tiểu hỏa tử tiếp tục nói, ừm, bọn họ một mực không có nói cho ta biết, là ta tại một lần bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm trộm nghe được. Hả, a, nguyên lai dạng này a. Tiểu hỏa tử thở dài, ai, xem ra người thành đại sự nhất định phải ma luyện, chịu qua khổ mới biết được ngọn, ta quá khó khăn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tiểu hỏa tử cố lên, xe sang trọng. Biệt thự tại hướng ngươi ngoắc. Đúng vào lúc này, tiểu hỏa tử điện thoại di động vang lên lên. Uy, là Thuận Tử sao? Đúng, vừa mới lão mụ lấy cho ngươi miếng đất. A, lão mụ, ngươi cùng cha rốt cục xuất thủ. Ra cái gì tay? Đối diện có chút choáng váng. Nam Hải đã cảm động đến rơi nước mắt, mụ mụ, cảm ơn ngài cùng cha, ta biết các ngươi khổ tâm, kỳ thật ta cũng một mực tại chuẩn bị, ta gần nhất nhìn tốt nhiều tài chính sách, ta nhất định đem nhà chúng ta sản nghiệp quản lý hồng hồng hỏa hỏa. Cái gì sản nghiệp? Nam Hải mẫu thân sửng sốt một chút. Nam Hải cười nói, mẹ, ngươi cho ta cầm vị trí ở nơi nào a? Hả, cũng là chúng ta dưới lầu. Dưới lầu? Cầm chuyển phát nhanh không đi dưới lầu đi đâu, cũng là dưới lầu tổ ong a. Tiểu hòa tử, mẹ, vì cái gì ngươi còn khảo nghiệm ta? Ta khảo nghiệm ngươi cái gì rồi? Tiểu hòa tử mẫu thân nghi ngờ hỏi. Ngươi lúc đó cùng bấy bà nói, nhà chúng ta rất có tiền, nhà chúng ta là công ty lên sàn. Nghe tiểu hòa tử. Mụ mụ phá lên cười, à, ngươi nói là chuyện kia à, lúc đó ta làm giấc ngộng, mơ tới nhà chúng ta đặc biệt có tiền, sau đó ta và cha ngươi cha nói, kết quả bị ngươi nghe được, ta nói tiểu tử ngươi gần nhất làm sao không thích hợp, yên tâm đi, nhà chúng ta ba đời bần nông, thật vô cùng nghèo. Tiểu hòa tử, uy, thuận tử, ngươi còn tại tiếp điện thoại sao? Tiểu hòa tử hít sâu một hơi, tài xế, ta phải đi bệnh viện, ta trái tim không thoải mái. Diệp Thần lái xe đi tới bệnh viện. Tiểu hỏa tử vừa mới xuống xe, lại nổi lên một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, ánh mắt bên trong lóe tinh quang. Thân thể vô cùng thẳng, xem xét thì là quân nhân xuất thân. Tiểu hỏa tử sau khi lên xe liền bắt đầu gọi điện thoại, uy, gì bà sao? Có thể hay không cho ta mượn ít tiền? Mẹ ta bị bệnh, ngài yên tâm, tiền này ta nhất định mau chóng trả lại. Ai nha tiểu Dũng A, ngươi cũng biết, ngươi biểu đệ năm nay kết hôn thật không bỏ ra nổi tiền. Tiểu hỏa tử cúp điện thoại. Lại bắt đầu bốn phía vay tiền. Kết quả đánh một vòng, thất đại cô bát đại gì, còn có cho không ít bằng hữu đều đánh, tuy nhiên lại không ai nguyện ý cho hắn mượn tiền. Lúc này thời điểm, Diệp Thần nhìn tiểu hỏa tử lý lịch sơ lược. Nguyên lai tiểu tử này là một cái xuất ngũ chiến sĩ, trước kia là một tên bảo tiêu, mà lại hắn bảo vệ còn không phải người bình thường, mà là đại nhân vật. Hiện tại giải ngũ, kết quả mẫu thân được một loại bệnh, cần ăn thuốc vô cùng quý. Tuy nhiên tiểu hỏa tử xuất ngũ bộ đội tốn không ít tiền. Thế nhưng là thuốc này quá mắc, muốn kéo dài tính mạng, nhất định phải đánh một loại châm, một châm thì 100 ngàn. Mà lại cái này châm nhất định phải một tháng đánh. Lớn như vậy tiêu xài, tiểu hỏa tử bất quá là một cái bộ đội xuất ngũ, làm sao gánh vác lên. Để Diệp Thần giật mình nhất chính là tiểu hỏa tử nhân tài đẳng cấp, lại là một cái kim sắc bảo tiêu.

Vương Tổng ta thường xuyên tại tin tức phía trên nhìn đến, ha ha hôm nay rốt cục gặp được. Vương Đại Minh hiện tại thế nhưng là Hoa Quốc thủ phủ, bởi vậy tại tin tức phía trên trải qua thường xuất hiện liên quan tới hắn đưa tin. Thậm chí tại một lần FNZ vấn bên trong, Vương Đại Minh dễ dàng một câu, trước đặt trước cái tiểu mục tiêu, dãy 500 triệu, đã thành trang bức tiết mục ngắn. Vương Đại Minh một mặt xấu hổ. Hắn cái này thủ phủ kỳ thật cũng bất quá là trò mèo mà thôi. Tại Hoa Quốc so với hắn có tiền có khối người, thì như Diệp Thần. Tuy nhiên rất ít tại tin tức truyền thông phía trên nhìn thấy Diệp Thần, nhưng là lấy Vương Đại Minh hiện nay hiểu rõ, trước mắt người trẻ tuổi này tài phú thậm chí so với hắn còn nhiều hơn. Diệp Thần thân phận, tại Vương Đại Minh trong mắt một mực là bí mật. Lúc trước hắn vô thanh vô tức thu mua cổ phần, thậm chí ngay cả hắn cái này chủ tịch đều không có phát giác. Sau đó hắn cũng tìm không ít quan hệ muốn nghe ngóng, tuy nhiên lại đều không có tìm được kết quả. Hiện tại hắn nhìn đến Lục Dũng vậy mà tại Diệp Thần sau lưng, đối với Diệp Thần thân phận càng là có mấy phần kiêng kỵ. Diệp Thần cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình tùy tiện mời một cái bảo tiêu, vậy mà làm cho Vương Đại Minh loại này lão đại kiêng kỵ như vậy. Vương Đại Minh trừng mắt liếc Vương Thông Thông, ngươi tiểu tử thúi này cho Diệp Thúc Thúc xin lỗi không có. Vương Thông Thông tâm lý rất ủy khuất, cái gì Diệp Thúc Thúc, chúng ta rõ ràng không chênh lệch nhiều có được hay không. Bất quá lao cha mà nói hắn có dám không nghe, đành phải nhỏ giọng nói, Diệp Thúc Thúc. Vương Đại Minh vỗ một cái Vương Thông Thông sọ não, ngươi chưa ăn cơm à, lớn tiếng chút. Vương Thông Thông sắp thổ huyết. Hắn nói thế nào cũng là một cái quốc dân lao công, bây giờ gọi một cái người đồng lứa Thúc Thúc, quá mất mặt. Vương Thông Thông cắn răng nói ra, Diệp Thúc Thúc, phòng trực tiếp sự tình là ta không đúng, xin ngài 10 triệu không muốn chọc giận ta. Diệp Thần khoát tay áo, tiểu hài tử nha, chơi đùa nhốn náo, có gì có thể tức giận. Vương Thông Thông nghe Diệp Thần, trong lòng đầu đen rau muống. Tiểu hài tử, nói ngươi so với ta năm thứ nhất đại học dạng. Bất qua trong lòng đầu đen rau muống ngoài miệng Vương Thông Thông lại cung kính nói, Diệp Thúc Thúc nói đúng lắm, về sau ta nhất định hấp thụ giáo huấn. Bất kể nói thế nào, Diệp Thần cũng coi là giúp mình. Tại phòng trực tiếp, Diệp Thần hứa hẹn hắn khen thưởng tiền, đều làm thi đấu trò chơi cổ phần. Nếu không, chính mình khen thưởng dẫn chương trình 50 triệu, lao cha khẳng định đến hung hăng đánh mình một trận. Vương Đại Minh cười nói, ha ha, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, bằng không chúng ta cũng không có cơ hội gặp mặt. Nói, Vương Đại Minh móc ra một chương kim cương đen thẻ, đưa cho Diệp Thần. Diệp tiên sinh, chương này là chúng ta ước đạt VIP thẻ, ngài tại chúng ta ước đạt dưới cờ bất luận cái gì trung tâm mua sắm, khách sạn còn có chỗ ăn chơi tiêu phí mua sắm đều là miễn phí. Diệp Thần cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận kim cương đen thẻ. Vương Đại Minh cắn răng, nguyên bản lần này tới hắn cho rằng cho Diệp Thần chương này kim cương đen thẻ đã có thể. Nhưng là, làm hắn thấy được Diệp Thần sau lưng Lục Dũng, hắn biết Diệp Thần thân phận chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thậm chí ngay cả dạng này người đều có thể trở thành hộ vệ của hắn. Diệp Thần thân phận cũng quá kinh khủng. Vương Đại Minh cắn răng nói ra, Diệp tiên sinh, gần nhất, chúng ta vừa mới tại Ma Đô khai phát một cái nghỉ dưỡng trang viên, có núi có nước, đưa cho Diệp tiên sinh làm quà ra mắt. Một bên Lâm Huyền Nhu một bên cho song phương chấm trà, nghe được Vương Đại Minh mà nói cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia nghỉ dưỡng trang viên giá trị mấy tỷ, Vương Đại Minh vậy mà trực tiếp đưa cho Diệp Thần. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Thần tại Vương Đại Lâm Minh trong lòng vị trí. Diệp Thần cùng Vương Đại Minh lại hàn huyên vài câu, Vương Đại Minh mới mang theo Vương Thông Thông rời đi. Vương Đại Minh sau khi đi, Diệp Thần ánh mắt rơi vào Lục Dũng trên thân. Diệp Thần chỉ là biết Lục Dũng là một cái rất không tệ bảo tiêu, nhưng là từ vừa mới Phan Cương cùng Vương Đại Dừng nhìn ánh mắt của hắn, Diệp Thần kết luận thân phận của hắn khẳng định không đơn giản. Chẳng lẽ nói hắn là lão đại bảo tiêu? Diệp Thần cười nói, Lục Dũng, ngươi cho ta làm bảo tiêu hơn một năm thiếu tiền. Lục Dũng lắc đầu, chỉ cần ngài có thể cứu ta mẫu thân. Không cần tiền. Diệp Thần bấm Trần Viện Trưởng điện thoại nói, Trần Viện Trưởng, ta là Diệp Thần, ta có người bằng hữu mẫu thân được bệnh nặng, chuyển tới chúng ta nhân ái bệnh viện đi, tiền thuốc men toàn bộ tính toán trên người của ta, theo ta cổ phần trực tiếp đập là có thể. Tốt Diệp tiên sinh ta lập tức phái xe cứu hộ đi đón Lão Thái Thái. Trần Viện Trưởng nói ra, nghe được Diệp Thần lập tức liền an bài mẫu thân nằm viện, Lục Dũng trong mắt lóe nước mắt. Diệp Thần cười nói, bá mẫu sự tình xong xuôi. Đối dạng này một năm cho ngươi 5 triệu ngươi sẽ không ngại ít đi. 5 triệu. Lục Dũng nhất thời ngây dại. Hắn công việc cũ, một tháng mới 4.000 A. Lục Dũng vội vàng nói, cái này cũng quá là nhiều. Diệp Thần lắc đầu, không nhiều, ngươi đáng cái giá này. Không sai, Lục Dũng đứng tại phía sau mình, thì tương đương với thân phận tượng trưng. Theo Vương Đại Minh cùng Phan Cương nhìn Lục Dũng biểu lộ, Diệp Thần đã kết luận thân phận của đối phương khẳng định không đơn giản. Cho nên 5 triệu, Lục Dũng tuyệt đối là đáng cái giá này. Lục Dũng hít sâu một hơi, cảm ơn lão bản. Lúc này, Lục Dũng đối với Diệp Thần tràn đầy cảm kích. Mẫu thân bệnh nặng, hắn tiêu hết tất cả tích xúc. Bằng hữu thân thích mượn toàn bộ, về sau đã không mượn được tiền. Thậm chí Lục Dũng đã nghĩ đến tà niệm, tỉ như bắt cóc một cái phú hảo. Nếu như không phải Diệp Thần xuất hiện, Lục Dũng đã đi lên không đường về. Có thể nói, Diệp Thần đối với mình có ơn tri ngộ, thậm chí là ân cứu mạng. Lúc này, Lục Dũng đối với Diệp Thần đã trung thành tuyệt đối. Nhận Lục Dũng, đối với Diệp Thần tới nói cũng coi như hổ thêm cánh. Hắn lại từ Long Thuẫn chọn lựa một số tinh anh, giao cho Lục Dũng huấn luyện, nhiệm vụ của bọn hắn thì là bảo vệ mình những nữ nhân kia. Diệp Thần tiếp tục chạy đi. Lúc này thời điểm một cái xa lạ điện thoại gọi tới. "Uy, người tốt xin hỏi là Diệp Thần sao?" Trong điện thoại truyền ra một cái nũng nịu thanh âm. Diệp Thần sửng sốt một chút, "Ngươi là vị nào?" "Ta là ngươi bạn gái trước gã tiểu A." "Bạn gái trước?" Diệp Thần sửng sốt một chút. Lúc này mới nhớ tới, chính mình cùng đời thứ nhất bạn gái sau khi chia tay, Chu nhà A Di đã từng giới thiệu với hắn cái bạn gái. Nữ hài nhan trị 70 phân tả hữu, tuy nhiên lại vô cùng tự luyến, luôn luôn cảm thấy mình là nữ thần, nam nhân đều đến vây quanh nàng chuyện. Không lướt qua 2 ngày, Diệp Thần cảm giác cô gái này quá hám làm giàu, cho nên thì chia tay. Lúc đó nữ hải tử nhìn Diệp Thần dáng dấp đẹp trai nói cái gì không nguyện ý chia tay. Gọi điện thoại, phát nhỏ tin tức, Diệp Thần về sau trực tiếp kéo sổ đen mới ổn định. Đến mức tiền nhiệm, căn bản không tính là, hai người nhiều nhất bất quá là nhận biết mà thôi. "Diệp Thần, ta muốn kết hôn, làm bạn trai cũ ta muốn mời ngươi." "Mời ta?" Diệp Thần sửng sốt một chút, trong lòng đầu đen rau muống. "Đại tỷ chúng ta không lướt qua 2 ngày, ngươi kết hôn mời ta làm cái gì?" Chương 364, tham gia hôn lễ, bà canh cầu nguyện phiếu. Lý Kiều Kiều cho Diệp Thần ấn tượng cũng không tốt. Cái nha đầu này cũng là cái mặt dày mày dạn. Lúc trước chính mình nói chia tay, thế nhưng là nàng lại một mực không buông tha hắn. Còn tới chỗ nói mình nói xấu. Về sau chuyện này gây không ít quen thuộc Diệp Thần người đều biết. Thậm chí Lý Kiều Kiều còn bịa đặt Diệp Thần thừa dịp say rượu điếm ô nàng. Đối với nữ nhân này, Diệp Thần trong lòng chỉ có chán ghét. Không có nghĩ đến cái này, nữ nhân lần này vậy mà chủ động gọi điện thoại cho hắn. Diệp Thần lãnh đạm nói ra, "Hả, kết hôn mời ta làm cái gì?" Lý Kiều Kiều nói ra, "Ta đương nhiên muốn mời ngươi, bởi vì ngươi trong lòng ta một mực là vô cùng trọng yếu người." Nghe Lý Kiều Kiều, Diệp Thần có chút ngượng bức. "Ta tại trong lòng ngươi rất trọng yếu sao? Hai người chúng ta cùng một chỗ không 2 ngày nữa mà thôi đi." Diệp Thần rất im lặng. Lý Kiều Kiều tiếp tục nói, "Diệp Thần tuy nhiên hai người chúng ta không có ở cùng một chỗ, nhưng là cùng với ngươi thời gian, ta vĩnh viễn không cách nào quên." "Diệp Thần, mẹ nó, không cách nào quên, đối với ngươi là mỹ hảo, đối với ta quả thực cũng là ác mộng có được hay không?" Diệp Thần lúng túng nói, "Ngươi không cần nói hai người chúng ta rất quen bộ dáng được không, chúng ta hết thể mới nhận biết mấy ngày à?" "Ai, Diệp Thần, ngươi nói như vậy ta thật đau lòng à, chính là bởi vì ngươi ta mới lớn lên, thật ở trên người của ngươi ta học được rất nhiều thứ, chỗ để làm bạn trai cũ của ta, ngươi nhất định phải tới u, đừng để ta thất vọng." Diệp Thần thật vô cùng im lặng. "Nhận biết 2 ngày liền thành ngươi bạn trai cũ, còn muốn tham gia hôn lễ của ngươi." Lúc này thời điểm, Diệp Thần vừa vặn tiếp một đơn xin ý. Hắn đi thao tác, cho nên thì đưa di động đặt ở một bên. Lý Kiều Kiều nghe đối diện không có thanh âm, đối bên người bạn trai nói, "Ngươi biết ta gọi điện thoại người này sao? Ta kêu hắn đến cũng là cho hắn biết lúc trước không có lựa chọn ta có bao nhiêu sai lầm, để hắn nhìn xem ta qua tốt bao nhiêu, nhìn xem ngươi nhiều ưu tú, một cái nghèo bức mà thôi, lại còn dám cự tuyệt lao nương." "Diệp Thần, đậu phộng, ngươi đây là cái gì thao tác ca? Vừa mới nói như vậy cảm động, ta để ngươi lớn lên, dạy dỗ ngươi rất nhiều thứ, quay người lì hệ nở đến mắng ta à. Lớn nhất mẹ nó buồn nôn chính là, ngươi còn dùng ta để lấy lòng lao công ngươi, nữ nhân này quá ác độc." Lý Kiều Kiều bạn trai nghe vô cùng vui vẻ. "Ha ha, cũng thế, nên đem hắn gọi tới, để hắn tại trước mặt của ta xấu hổ, ngươi còn có mấy cái tiền nhiệm, đều gọi tới đi, ta để bọn hắn biết cái gì gọi là thổ hào, để bọn hắn những thứ này nghèo bức hối hận không có lựa chọn ngươi." Lý Kiều Kiều lao công đắc ý nói. "Hừ, tiền nhiệm, hắn xứng sao? Lúc trước nhưng thật ra là ta quen hắn, một cái cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên Nga, ta cao quý như vậy nữ sinh, có thể gả cho một cái nghèo bức sao?" Nghe được Lý Kiều Kiều tại cái kia phun, Diệp Thần thật có loại cảm giác muốn nói. "Lúc trước rõ ràng là ngươi quấn lấy ta có được hay không a? Tốt a, vậy liền để cái kia con cóc tới đi, đối hắn là làm cái gì? Ta nghe nói hắn hiện tại mở đi đi, lẫn vào nhưng thảm đây." "Ha ha, mở đi đi hoàn toàn chính xác đầy đủ thảm, ngươi à, đều chia tay còn không buông tha người ta, ta đều cảm thấy hắn đáng thương đây." "Lao công thật tốt, ngươi nhất định muốn thật tốt phối hợp ta, cho hắn biết nhân sinh chênh lệch." "Yên tâm, nhất định giúp lão bà làm thỏa thỏa. Nam nhân vẻ mặt đắc ý, lần này chúng ta hôn lễ ta mời tới đều là xã hội tinh anh, một cái đi đi tiểu ca ở chỗ này ha ha nhìn lão công ngươi ta làm sao nhục nhã hắn. Ừm, ta tốt chờ mong a, vừa vặn ta cũng có thể xuất ngụm hắc khí. Lý Kiều Kiều lạnh hừ một tiếng, hừ, lúc trước ngươi không để ý tới ta, hiện tại ta muốn để ngươi biết, ta gả cho cuộc sống người khác tốt bao nhiêu, có bao nhiêu hạnh phúc. Diệp Thần nghe thanh âm trong điện thoại, cả người cũng không tốt. Nữ nhân này thật thật là buồn nôn. Diệp Thần trực tiếp cúp điện thoại. Đoán chừng là lúc trước chính mình cho nữ nhân này lưu lại tâm lý quá lớn. Lúc này thật vất vả tìm cái có chút tiền bạn trai, muốn cùng mình đắc ý một chút. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động lại vang lên. Điện thoại là Chu nhà A Di đánh tới. Tiểu Thần à, tức chết ta rồi, Lý Kiều Kiều cái nha đầu kia, vừa mới ở trong điện thoại nói ngươi tốt nhiều nói xấu. Nói ngươi không có lương tâm, nàng kết hôn hảo tâm mời ngươi đều không đi. Nàng còn nói ngươi mở đi tự ti không có mặt gặp nàng. Diệp Thần nghe cười cười, A Di, ngài đừng nóng giận, nàng không là muốn cho ta đi sao. Vậy ta giống như nàng nguyện, liền đi một lần. Đúng rồi hôn lễ ở đâu cái nhà hàng? Vạn Hào khách sạn. Chu nhà A Di nói y. Lại là Vạn Hào khách sạn. Diệp Thần thần sắc có chút đặc sắc. Chu nhà A Di, Diệp Thần thế nào? Diệp Thần đạo, không có việc gì. Vạn Hào khách sạn, có thể là mình trang bức chiến trường chính. Không nghĩ tới, chính mình lần này lại phải đi trang bức. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần liền đi tới Vạn Hào khách sạn. Lần này hắn không có lựa chọn điệu thấp, mà chính là trực tiếp mở hắn chiếc kia lì cạn. Dừng xe xong, Diệp Thần đi tới cửa khách sạn. Cửa, Lý Kiều Kiều mặc lấy áo cưới, cùng một cái béo nục béo nịch nam nhân ngay tại tiếp khách. Diệp Thần đi tới, nhất thời ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Diệp Thần trên thân. Hôm nay, Diệp Thần mặc lấy một thân quần áo thoải mái. Dương quang xuất khí, nhất thời không thiếu nữ sinh liền bị Diệp Thần nhan trị mê hoặc. Nhìn đến Diệp Thần, Lý Kiều Kiều nhỏ giọng nói, lão công, không có nghĩ đến cái này Diệp Thần thật tới. Tân lang Dương gia nhìn đến Diệp Thần đã vậy còn quá đẹp trai có chút đố kỵ. Lý Kiều Kiều ở một bên nói, lão công, chính là cái này nam nhân, lúc trước quấn lấy ta, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì, ta vẫn là thích ngươi loại này có nội hàm nam sinh. Dương gia kỳ thật dĩ nhiên minh bạch, Lý Kiều Kiều có thể là đang nói dối. Lý Kiều Kiều mỗi ngày nói ưa thích chính mình, thế nhưng là rõ ràng là cái nhan trị khống. Đi ra thời điểm, ánh mắt luôn luôn nhìn chằm chằm anh Tuấn Nam sinh ở nhìn. Hắn cũng chính là mở một mắt nhắm một mắt. Diệp Thần nhan trị có thể nói là người tiên. Rất có thể là Lý Kiều Kiều quấn lấy Diệp Thần. Nghĩ đến cái này khả năng, Dương gia nhất thời có loại bị tái rồi cảm giác. Lý Kiều Kiều nhìn thoáng qua Diệp Thần, cố ý giả ra vẻ giật mình. Ừ à, vậy mà một thân hàng hiệu, Diệp Thần ngươi một cái đi đi tài xế, làm sao có thể mặc lên loại này hàng hiệu y phục? Nếu như ta không có đoán sai, khẳng định là mượn tới à. Diệp Thần còn chưa lên tiếng, Dương gia liền ở một bên hát đệm. Tiểu hòa tử, ngươi à, không thể quá hư vinh, ngươi một cái đi đi tiểu ca, coi như xuyên cái hở mẹ người ta cũng sẽ cho rằng là giả. Hai người bọn họ đều đem Diệp Thần đi đi tiểu ca thân phận, nhấn mạnh một lần. Diệp Thần lại một chút không có sinh khí nói ra. Anh em ngươi không dùng đối ta có lớn như vậy lý, trên thực tế, ta cùng bạn gái của ngươi thật một chút sự tình đều không có, chỉ nàng cái kia nhan trị, ta khả năng cùng nàng có chuyện sao? Ngươi! Diệp Thần, ngươi nói cái gì đó? Dương gia không đốc, hắn nghe được Diệp Thần nói bóng gió. Nam nhân cùng nữ nhân còn có thể có chuyện gì, khẳng định là loại sự tình này. Hắn trừng mắt liếc Lý Kiều Kiều, ngươi dám gạt ta, quay đầu lại thu thập ngươi. Sau đó Dương gia đối với Diệp Thần lạnh lùng nói, tiểu tử! Ngươi một cái mở đi đi, vênh vào cái gì, nói cho ngươi ta một chiếc điện thoại liền có thể để ngươi không mở được đi đi ngươi tin hay không. Chương 365, bằng hữu của ta đều là lão đại, bốn canh cầu người phiếu. Dương gia uy hiếp muốn gọi điện thoại để Diệp Thần không mở được đi đi. Diệp Thần rêu rêu nói, ngươi có thể đánh một chút thử một chút ta. Dương gia sắc mặt ngưng tụ, ngay trước mặt mọi người, gia hỏa này cũng dám khiêu khích chính mình. Được, đây chính là ngươi để cho ta đánh, khác sau sẽ. Dương gia nói, bấm đi đi phó tổng điện thoại. Trần Tống A, ta biết một người tại công ty của các ngươi mở đi đi, có thể hay không đem hắn cái kia mở đi đi quyền hạn giải trừ. Là cái gì cái không có mắt đắc tội ngài, không có vấn đề, ta cái này làm. Điện thoại bên kia sảng khoái đáp ứng. Cúp điện thoại Dương gia vẻ mặt đắc ý mà nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ta đã cho ta bằng hữu gọi điện thoại, lập tức ngươi liền bị đi đi công ty xếp vào sổ đen. Mọi người vây xem đều âm thầm lắc đầu. Cái này đi đi tiểu ca quá không biết nói trời cao đất rộng, Dương gia loại này phú nhị đại sao có thể chọc được nổi. Lúc này tốt, duy trì sinh hoạt nghề nghiệp cũng mất đi,

ta còn chuẩn bị một khối tiền hồng bao cho tân lang tân nương đây. Diệp đại lao nói đúng lắm, ta cũng một nguyên hồng bao. Một bên Dương gia đều sắp hộc máu, một nguyên hồng bao, đặc biệt đây rõ ràng là làm người tức giận nha. Hai người cùng đi tiến vào nhà hàng. Dương gia nhìn lấy hai người bóng lưng có chút ngượng bức. Cái này không đúng, xem ra Đinh Bắc giống như là Diệp thần tiểu đệ một dạng. Dương gia nhìn thoáng qua Lý Kiều Kiều, ngươi xác định hắn cũng là một cái nghèo bức, mà lại là mở đi đi. Lý Kiều Kiều chắc chắn nói, không sai a. Dương gia ánh mắt lóe qua một vẻ tâm lãnh. Ừm, chuyện này nhất định là Đinh Thiếu có cái gì hiểu lầm, ta nhất định tìm cơ hội nói cho Đinh Thiếu vạch trần cái này Diệp thần chân diện mục. Lúc này thời điểm, bên ngoài đi vào tới một người. Chính là Hoàn Vũ khách sạn tổng giám đốc Tống Minh. Tống Minh cười vỗ vỗ Dương gia bả vai, chúc mừng a. Dương gia thụ sủng nhược kinh, Tống Tổng, ngài có thể tới là vinh hạnh của chúng ta, mau mời tiến. Thật tốt, người trước bận điệu. Nhìn lấy Tống Minh bóng lưng Dương gia đắc ý nói, nhìn thấy không? Cái kia thế nhưng là Tống Minh, Hoàn Vũ khách sạn Hoa Hạ khu tổng giám đốc, một năm lương hàng năm 2 tỷ. Trời ạ, có tiền như vậy a? Lý Kiều Kiều kinh hô một tiếng. Dương gia vẻ mặt đắc ý, hôm nay tới đều là thương gia lão đại, 2 tỷ không coi vào đâu. Lý Kiều Kiều tâm hoa nộ phóng, lão công, ngươi thật là có bản lĩnh, so Diệp thần cái kia nghèo bức mạnh gấp trăm lần nghìn lần đây. Chương 366, giới thiệu bạn trai cũ, canh năm cầu đặt mua. Dương gia quét qua vừa mới phiền muộn tâm tình, vô cùng đắc ý. Lúc này thời điểm lại một chiếc rồn rồn sờ đứng tại cơm cửa tiệm. Một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi đi xuống. Vị này là người nào? Lý Kiều Kiều hỏi. Dương gia nhìn thoáng qua nói ra, đây là cha ta bằng hữu Vạn Thái tập đoàn Trần Tổng, cũng là giá trị con người 10 tỷ lão đại. Vạn Thái tập đoàn nhà chúng ta lầu cũng là Vạn Thái tập đoàn đắp, lão công ngươi quá có bản lãnh. Lý Kiều Kiều nhìn lấy nguyên một đám lão đại ánh mắt đều sáng lên. Lần này chính mình thật là gả đúng người. Không thể không nói, Dương gia phụ thân năng lượng vẫn là vô cùng lớn. Nguyên một đám lão đại đều là 10 triệu thậm chí quá trăm triệu cấp bậc, so với Diệp thần cái kia nghèo bức, thật mạnh hơn nhiều lắm. Lúc này, Diệp thần đã cùng Đinh Bắc đi tới tiệc cưới đại sảnh. Toàn bộ tiệc rượu bày hơn 100 bàn, mà lại hôn lễ bố trí càng là cao đoan đại khí. Lần này Dương gia cùng Lý Kiều Kiều vì trang bức thế nhưng là nhọc lòng. Diệp thần, bên này. Lúc này thời điểm một cái bác gái triệu hoán Diệp thần. Diệp thần hướng về cái bàn một góc nhìn lại, chỉ thấy Chu nhà A-Z, còn có một số đã từng hàng xóm đều được an bài tại cuối cùng nhất một bàn. Lúc trước Lý Kiều Kiều nói thật là dễ nghe. Một mực hoài niệm những cái kia đã từng hàng xóm. Kết quả là cái này. Cái bàn vị trí, đại biểu Lý Kiều Kiều trong lòng mọi người phân lượng. Hiển nhiên, Diệp thần bọn họ một bàn này là lớn nhất không chịu đãi kiến. Diệp thần, thời gian dài như vậy không thấy cảm giác ngươi càng đẹp trai hơn. Thì đúng vậy a, Diệp thần, ngươi bây giờ có bạn gái không? Ha ha, vẫn là chúng ta Diệp thần nhìn lấy thuận mắt. Được an bài tại sau cùng một bàn, những thứ này hàng xóm đều có chút khó chịu. Dù sao. Ngươi mời mọi người đến, vậy mà như thế không coi trọng, còn không bằng không mời. Diệp thần từng cái cùng mọi người chào hỏi. Lúc này thời điểm, Diệp thần nhìn bên cạnh có chút lúng túng Đinh Bắc cười nói, ngươi đi ngươi bên kia đi, không cần bồi ta. Đinh Bắc nhẹ gật đầu, vị trí của hắn ở phía trước, tại Dương gia trong mắt, Đinh Bắc xem như đỉnh cấp khách nhân. Vừa mới tiểu tử kia ta nhìn quen mắt ta. Giống như tại trong TV gặp qua, đối tượng như là Đinh Thị tập đoàn tổng giám đốc A, trời ạ ngươi vậy mà nhận biết dạng này lão đại. Diệp thần cười nhạt một tiếng, ha ha, đã gặp mặt vài lần mà thôi. Chu nhà A-Z hỏi, Diệp thần ngươi bây giờ làm gì công tác ca? Diệp thần cười cười, ta, còn lái đi đi. À, còn lái đi đi, ngươi nói ngươi cũng là một người sinh viên đại học nói thế nào cũng là lãnh đạo, làm sao tổng mở đi đi à? Diệp thần cười nhạt một tiếng, ưa thích à, mở đi đi tự do vô câu vô thúc, ta cảm giác rất tốt à. Lúc này thời điểm, khách nhân đến không sai biệt lắm, hôn lễ cũng muốn bắt đầu. Tân lang tân nương vào tràng, người chủ trì là địa phương một cái đài truyền hình tiểu chủ trì người, rất có thể nói, đem bầu không khí phủ lên vô cùng náo nhiệt. Hiện tại cho mời tân lang nói chuyện. Người chủ trì nói y. Dương gia đứng tại trên sân khấu, nhìn lấy dưới đài. Đồng dạng tân lang nói chuyện đều sẽ nói chính mình cỡ nào yêu tân nương, hoặc là hai người yêu đương kinh lịch. Nhưng là Dương gia khác biệt, hắn lại nhìn lấy dưới đài nói ra, các vị, đầu tiên ta giới thiệu một chút tới tham gia hôn lễ quý khách. Diệp thần phốc phốc thì cười. Cái này mẹ nó là kết hôn sao? Quả thực cũng là mở đại hội, giới thiệu quý khách. Dương gia rõ ràng cũng là muốn ở trước mặt mọi người trang bức mà thôi. Không sai, Dương gia chính là muốn trang bức, hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn mời tới những khách nhân này có bao nhiêu tôn quý. Mọi người kỳ thật cũng chú ý tới hôn lễ hiện trường ở dê đến không ít lão đại. Vừa mới ta nhìn thấy cửa tốt nhiều xe sang trọng đâu. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút tới đều là nhân vật nào. Ai, những đại lão này bình thường cũng không phổ biến, chúng ta một hồi được thật tốt mời rượu đi. Lý Kiều Kiều quá có phước, vậy cũng là gả vào hào môn đi. Dương gia háng giọng một cái, đầu tiên giới thiệu một chút, Trần Tổng Vạn Thái Tập đoàn Tổng Giám Đốc. Trần Vạn đứng lên, cùng mọi người vây vây tay xem như chào hỏi. Nghe được Vạn Thái Tập đoàn Trần Vạn tên, hiện chứa NG một mảnh xôn xao. Trần Vạn, thế nhưng là Ma Đô có tên bất động sản lão đại, nghe nói có 10 tỷ tài sản, quá ngưu bức. Lúc này, Dương gia tiếp tục giới thiệu mặt vị này là Hoa Đô luật sư sự vụ sở Triệu Khải Đông. Đậu phộng, Hoa Đô luật sư sự vụ sở A, tựa như là Hoa Quốc xếp hàng thứ nhất luật sư sự vụ sở đây. Triệu Khải Đông cũng là khẽ gật đầu. Toàn trường lại lần nữa nổ. Cái này tới đều là lão đại cấp bậc nhân vật A. Nhân ái bệnh viện Trần Viện Trưởng. Hiện chứa NG lại là một mảnh xôn xao. Nhìn đến vẻ mặt của mọi người, Dương gia phi thường được ý. Hắn thậm chí khiêu khích nhìn lấy ngồi tại lớn nhất phần đuôi Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi một cái nghèo điểu ti lấy cái gì so với ta, ta biết đều là lão đại cấp bậc, ngươi biết người nào. Nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt, Dương gia vẻ mặt đắc ý, thậm chí có loại khoái cảm. Diệp Thần thì là đập lấy hạt dưa, cười khanh khách nhìn lấy Dương gia trang bức. Dương gia lạnh hừ một tiếng tiếp tục giới thiệu, vị này là Hoa Vân ngành đóng tàu Lý Tổng. Còn có, Trần Tổng, Hoàn Vũ khách sạn chủ tịch. Nghe nguyên một đám lao đại tên, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Một bên Lý Kiều Kiều kích động khuôn mặt đỏ bừng. Nàng trước đó thật không biết bạn trai của mình vậy mà nhận biết nhiều như vậy lao đại cấp bậc nhân vật. Cái này nhưng đều là giá trị con người vài tỷ thậm chí 10 tỷ lao đại, bọn họ tham gia hôn lễ của mình, cái này bức trang là quá vinh báo. Thậm chí, Lý Kiều Kiều đã thấy không ít đồng sự, bằng hữu trong mắt ánh mắt hâm mộ. Nàng thì là muốn loại hiệu quả này. Lúc này thời điểm, Lý Kiều Kiều đột nhiên nhớ tới Diệp Thần. Diệp Thần hiện tại nhất định hối hận muốn chết đi. Hừ, lúc trước ngươi không muốn ta, hiện tại ta gả cho một cái phú nhị đại, ngươi cái nghèo bức, tại sao cùng lao công ta so? Lý Kiều Kiều trong đám người tìm kiếm Diệp Thần. Thế mà nàng lại không có tại Diệp Thần trên mặt nhìn đến một tia hối hận biểu lộ. Gia hỏa này, bắt chéo hai chân, đập lấy hạt dưa, một bộ xem trò vui biểu lộ. Cái này khiến Lý Kiều Kiều vô cùng khó chịu. Hôm nay, ta nhất định muốn đem lúc trước bị sỉ nhục cả gốc lẫn lãi đều tìm trở về. Lý Kiều Kiều hít sâu một hơi. Lúc này thời điểm đến phiên Tân Nương nói chuyện. Lý Kiều Kiều đứng trên đài, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Hôm nay tại cái này trọng yếu thời gian, ta nhớ tới một người, cũng là bạn trai cũ của ta Diệp Thần. Diệp Thần. Mấy cái lao đại nghe được cái tên này vô cùng quen tai. Bất quá bọn hắn cũng không để ý, nhất định là trùng tên đi. Lý Kiều Kiều cười nói, hắn hôm nay cũng tới, Diệp Thần cho mọi người chào hỏi đi. Diệp Thần khỏe miệng hơi hơi vung lên, cái này cô nàng xem ra thật không có ý định buông tha mình à. Đã như vậy, cũng đừng trách ta trang bước đi. Diệp Thần đem trong tay hạt dưa ném vào thùng rác, cười nhẹ nhàng đứng lên. Mọi người tốt. Hoa tắc, rất đẹp à. Đúng đấy, tiểu tử này thực sảng khoái. Nguyên lai Lý Kiều Kiều còn có như vậy xuất khí bạn trai cũ đây. Những bằng hữu kia nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ. Thế nhưng là những cái kia các đại lao nguyên một đám nhìn đến Diệp Thần đều trợn tròn mắt. Diệp Thần, Diệp tiên sinh tại sao lại ở chỗ này? Trọng yếu nhất chính là thân vì lão bản của bọn họ ngồi hàng phía trước, Diệp Thần vậy mà ngồi tại sau cùng. Cái này còn thể thống gì? Trong nháy mắt, những cái kia lao đại mồ hôi lạnh đều chảy ra. Chương 367, đại náo hôn lễ, một chương cầu đặt mua. Lúc này không rõ tình huống ăn dưa quần chúng còn đang nghị luận. Vì sao bạn trai cũ an bài tại hàng cuối cùng đi? Ngươi cái này còn nhìn không ra, khẳng định là bạn trai cũ không có bản lĩnh chứ sao? Ai, thật là, đây không phải làm nhục người sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Lúc này thời điểm, một đám lao đại đột nhiên giơ ly, hướng về Diệp Thần đi đến. Dương gia nhất thời ngây ngẩn cả người, mấy vị thúc thúc, các ngươi làm cái gì đi? Thế mà mấy người cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp hướng về Diệp Thần đi tới. Lúc này thời điểm, Dương gia cùng Lý Kiều Kiều hoàn toàn choáng váng đi theo đi qua. Chỉ thấy mấy cái lao đại đứng thành một loạt cung kính nói, Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh. Dương gia Lý Kiều Kiều tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mấy vị thúc thúc, các ngươi có phải hay không nhận lầm người, người này kỳ thật cũng là một cái mở đi đi. Mở đi đi. Hắn là lão bản của chúng ta. Trần Vạn lạnh lùng nói. Lão bản. Dương gia, ngươi quá phận. Diệp lao bản hạ mình tới tham gia hôn lễ của ngươi ngươi vậy mà an bài vào sau cùng. Dương gia một bước. Lý Kiều Kiều cũng choáng váng. Lão bản, Diệp thần không phải liền là một cái mở đi đi, làm sao thành lão bản. Hai người hoàn toàn choáng váng. Bất quá theo mấy cái lao đại biểu lộ nhìn ra, người ta có vẻ như không giống như là đang nói đùa. Lý Kiều Kiều xấu hổ cười cười, Trần Thúc Thúc, ngài có phải hay không nhận lầm người, Diệp Thần căn bản cũng không phải là cái gì đại lao bản, rõ ràng cũng là một cái mở đi đi. Đánh giắm. Trần Vạn âm thanh lạnh lùng nói. Nói, Trần Vạn đối với Dương gia phụ thân Dương Chính nói ra, Dương Chính, ngươi nhi tử cưới đây là cái gì nàng dâu có mắt không trọng. Nghe được Trần Vạn, tất cả mọi người ngây dại. Trần Vạn là Dương gia biểu thúc. Cái này dù sao cũng là tân hôn buổi lễ, ngươi một cái biểu thúc vậy mà mang đối phương tân nương cái này cũng quá đáng đi. Xem ở chúng ta không tệ phân thượng, ta cảm thấy, dạng này tân nương tốt nhất bỏ đi. Triệu Khải Đông thản nhiên nói. Lúc này Dương gia cũng hoàn toàn ngộp bức. Mấy vị thúc thúc, các ngươi có phải hay không hiểu lầm, cái này Diệp Thần. Ý miệng, Diệp Thần cũng là người kêu. Trần Vạn trực tiếp ngắt lời hắn. Trần Vạn nói ra, Diệp tiên sinh, Dương gia dù sao cũng là thân thích của ta, ta thay hắn hướng ngươi bồi tội, đến mức đứa cháu này, về sau ta sẽ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Làm một cái thương nhân, Trần Vạn biết đắc tội Diệp Thần, công ty của mình liền xong rồi, cho nên một cái ngu xuẩn cháu trai không nhận cũng được. Còn lại mấy cái lao đại cũng ào ào cho Diệp Thần mời rượu. Diệp tiên sinh, đã lâu không gặp, gần nhất ở đâu phát tài đây? Lão bản, ta đang muốn cùng ngài báo cáo đâu, chúng ta đại hội cổ đông nhanh muốn bắt đầu, ngươi có thể nhất định phải tới tham gia à? Diệp tiên sinh lần thứ nhất gặp mặt ta là chính Dương thực nghiệp Lý Đông Thăng. Một đám lao đại ào ào cho Diệp Thần mời rượu. Lúc này thời điểm toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Người nào cũng không nghĩ tới, tại hàng cuối cùng, không thấy được cái kia một bàn, vậy mà ngồi đấy dạng này một cái siêu cấp đại lao. Toàn trường người đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này tất cả đều choáng váng. Không chỉ có mọi người, thì liền Dương gia cùng Lý Kiều Kiều hoàn toàn một bước. Dương Chính cũng tỉnh qua tương lai, trực tiếp cho nhi tử một bạn hai. Người cái này bại gia tử, cưới cái gì nàng dâu? Bậy bạ, ta. Người cái gì ngươi? Dương Chính khí lại là một chân, sau cùng thậm chí đem Dương gia đè xuống đất đánh tơi bời. Dương gia bị đánh tiếng kêu rên liên tục. Một đám lao đại một vừa uống rượu một bên xem kịch. Tình cảnh này tất cả mọi người thấy choáng. Chu nhà A-di càng là một mặt mộng bức. Diệp Thần đến cùng là thân phận gì, vì cái gì những đại lao này đều cho hắn mời rượu đâu. Lúc này, những hàng xóm láng giềng kia nhóm tất cả đều choáng váng. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần bất quá là một cái thẳng hiểu chuyện người trẻ tuổi. Khi đó, thật khó khăn, một cái tiểu hỏa tử ở bên ngoài, mở đi đi dãi nắng dầm mưa. Quen biết mấy nữ bằng hữu tất cả giải tán. Thế nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này bao nhiêu tháng không gặp Diệp Thần đã dung thân trở thành đại lão bản. Lúc này Lý Kiều Kiều triệt để choáng váng. Nàng khó có thể tin, vì cái gì Dương gia mời tới những cái kia lão đại vậy mà đều tại cho Diệp Thần mời rượu. Thậm chí Dương gia còn bị phụ thân một trận đánh tơi bời. Vốn là nàng còn muốn mượn cơ hội châm chọc Diệp Thần có mắt không trọng, châm chọc Diệp Thần không xứng với nàng, nhưng là bây giờ. Đây quả thực hiển nhiên đánh mặt ta. Lúc này thời điểm, Dương Chính đánh xong nhi tử cái này mới đi đến Diệp Thần trước mặt. Diệp tiên sinh, ta cái này nghịch tử thật có mắt không trọng, chậm trễ Diệp tiên sinh, xin ngài nhất định đại nhân có đại lượng. Cha ngươi sao có thể nói như vậy Dương gia đâu, hắn nhưng là ngươi con ruột ta. Lý Kiều Kiều có chút đau lòng nói y. 3. Dương Chính một bạt thai quất vào Lý Kiều Kiều trên mặt. Lý Kiều Kiều bụng mặt nhất thời thì choáng váng. Nàng thế nhưng là bọn họ Dương gia con dâu a. Trước mặt mọi người, còn là hôn lễ của mình, vậy mà đánh nàng. Tuy nhiên Lý Kiều Kiều tâm lý giận. Thế nhưng là người ta dù sao cũng là hào môn, nhà bọn hắn không thể trêu vào. Bậy bạ ngươi sao có thể? Lan, ai là ngươi cha, ngươi tiện nhân này, nhi tử ta làm sao coi trọng ngươi, chúng ta Dương gia đều kém chút bị ngươi hủy. Dương Chính nổi giận đùng đùng nói y. Thấy cảnh này, những cái kia các thân thích cũng rốt cuộc hiểu rõ. Bọn họ đều không nốc, một đám lao đại vây quanh Diệp Thần mời rượu, hiện tại Dương Chính lại rút Lý Kiều Kiều cái tát. Diệp Thần thân phận khẳng định không tầm thường. Loại nữ nhân này cũng là họa tình, nên đuổi ra chúng ta Dương gia. Nhìn nàng thứ nhất mắt ta cũng cảm giác nữ nhân này không được, cũng là không nói mà thôi. Cái này cưới không thể kết, chúng ta Dương gia sao có thể muốn loại này nàng dâu. Đúng, ly hôn, hôn lễ không làm. Lúc này thời điểm, nhà gái thân thích tất cả đều choáng váng. Đặc biệt là Lý Kiều Kiều phụ mẫu. Vừa mới tất cả mọi người tại mời rượu, khoa trương nữ nhi bọn họ có phúc, gả vào hào môn. Thế nhưng là lúc này mới không có nửa giờ. Đối phương thì muốn hủy hôn. Cái này Lý Kiều Kiều đến cùng là đắc tội cái gì lão đại, để Dương gia không tiếc từ hôn. Vừa mới còn đang định nọt bọn họ những cái kia thân thích cũng là châm chọc khiêu khích. Đặc biệt vừa mới Lý Kiều Kiều phụ mẫu bộ kia Dương Dương đắc ý bộ dáng, rất nhiều thân thích đều không quan nhìn, hiện tại không dám chờ đợi khi nào.

ta là tinh thần đại học hiệu trưởng Diệp Thần. Nhìn đến Diệp Thần, rất nhiều học sinh đều ngây dại. Đậu phộng, tinh thần đại học hiệu trưởng đã vậy còn quá đẹp trai. Yêu yêu, tinh thần đại học học sinh đều thật hạnh phúc ca. Ai, ta muốn chuyển trường đến tinh thần đại học. Ta cũng vậy, nghe nói học sinh của bọn hắn thật thật hạnh phúc. Diệp Thần cười nói, hôm nay ta muốn hướng mọi người tuyên bố một việc, rất nhiều người có thể muốn hỏi, ta tại sao muốn tổ chức tranh tài như vậy, hiện tại ta muốn nói cho mọi người, nguyên nhân chân chính. Chương 370, kiên cố hậu thuẫn, 4 canh cầu đặt mua. Tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Thần. Trận đấu này, tổ chức, phần thưởng, thiết bị Diệp Thần đại khái chính mình xuất tiền túi bỏ ra 10 triệu. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần ăn nhiều chết no? Dĩ nhiên không phải. Diệp Thần biết, sự tình gì, đều phải thừa thế mà lên. Lần này hắn làm trường cao đẳng điện tử thi đấu giải đấu lớn, chính là vì gây nên chú ý. Hiện đang chăm chú độ đi lên, nếu như hắn không có bước kế tiếp hành động, cái này sóng nhiệt độ khẳng định sẽ đi xuống. Hết thể lại bình thường trở lại. Điện tử thi đấu tương lai khẳng định sẽ phát triển, có lẽ 3 năm, có lẽ 5 năm. Nhưng là Diệp Thần không muốn chờ. Lần này cũng là một cái tốt nhất cơ hội. Mạng lưới trực tiếp đã phá 5 triệu, xã hội các trang web lớn đều có quan hệ với lần tranh tài này tin tức. Cơ hội như vậy, Diệp Thần sao có thể buông tha? Diệp Thần nhìn lấy đội viên cùng khán giả nói ra, tại Hàn Quốc, đem cử hành thế giới giải thi đấu, lần này chúng ta chiến thắng tuyển thủ, ta đem tổ đội, tham gia đệ nhất thế giới lần giải thi đấu, ta muốn mang theo các ngươi xông ra biên giới, đi hướng thế giới, để toàn thế giới nhìn đến chúng ta Hoa Quốc điện tử cạnh kỹ tuyển thủ phong thái. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người hoành động. Cái gì, muốn tham gia thế giới giải thi đấu, đây cũng quá ngưu bước đi. Không nghĩ tới lần này trận đấu lại là tuyển bạt thi đấu, đại biểu quốc gia, đây cũng quá khốc đi. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người bị chấn kinh. Cho chơi, còn có thể đại biểu quốc gia trận đấu, cái này tại rất nhiều trong mắt người quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là Diệp Thần liền để loại chuyện này biến thành hiện thực. Tất cả mọi người nghe được tin tức này ở giữa tâm sôi trào. Chúng ta điện tử cạnh kỹ tuyển thủ, vậy mà cũng có thể đi phía trên võ đài của thế giới, cùng trên thế giới ngưu bức nhất tuyển thủ tại so chiêu. Đây cũng quá khốc. Diệp Thần nhìn lấy mọi người vẻ giật mình, khỏe miệng vung lên. Không sai, tư tưởng của hắn quá tiền vệ. Bao quát lần này thế giới giải thi đấu cũng là hắn một tay tổ chức. Hắn cũng là để điện tử thi đấu đám lửa này, không những ở Hoa Quốc thiêu, còn muốn đốt tới các nơi trên thế giới. Cho nên hắn mới cử hành lần này điện tử thi đấu giải đấu lớn. Lần tranh tài này kỳ thật cũng là tuyển bạt thi đấu, hắn muốn chọn ra đội viên của mình, tham gia trận đấu này. Vô luận thắng thua. Thế giới như vậy cấp bậc trận đấu, khẳng định sẽ để Hoa Quốc tin tức truyền thông cùng người chơi hoành động. Lúc này, những tuyển thủ kia nhóm tất cả đều choáng váng. Bọn họ trước kia chơi game đều là lén lút, thậm chí thường xuyên bị người mắng làm không làm việc đàng hoàng, bây giờ lại có thể đại biểu Hoa Quốc tham gia trận đấu, đây cũng quá khốc. Diệp Thần tuyên bố tin tức, chấn kinh tất cả mọi người. Hiện trường NG, những ký giả kia cũng là một mặt hưng phấn. Đây chính là sự vang dội tin tức. Trận đấu đi qua kịch liệt chiến đấu, kết thúc. Tinh thần đại học chiến đội nương tựa theo kỹ thuật cuối cùng thu được vô địch. Mà 4 người đứng đầu đội ngũ, tất cả đều thu được tiến vào thế giới giải thi đấu cơ hội. Trận đấu kết thúc, trao giải. Tôn Trạch giơ lên cúp, một mặt kích động. Đây là giấc mộng của hắn, hiện tại không nghĩ tới vậy mà mộng tưởng thành thật. Trước máy truyền hình, Tôn Trạch phụ mẫu một mặt kích động. Mau nhìn, con của chúng ta cầm phần thưởng. Đúng a, con của chúng ta chiến đội còn muốn đại biểu Hoa Quốc đi tham gia trận đấu đây. Hừ. Những cái kia thân thích trước mấy ngày còn chế rêu ta, nói tinh thần đại học là cây cỏ trường học, hiện theo ý ta ai còn dám chế rêu con của chúng ta. Lúc này, phòng làm việc của hiệu trưởng, Diệp Thần đứng trước mặt chính là tứ cường tuyển thủ. Tôn Trạch lúc này tâm tình vô cùng kích động. Vừa mới bị vạn chúng chú mục cảm giác quả thực quá tốt rồi. Đặc biệt là tất cả mọi người cùng một chỗ kích động gọi hắn Vũ Thần. Một khắc này, hắn cảm giác mình đã đứng ở nhân sinh đỉnh phong. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, càng là mang theo cảm kích. Tôn Trạch minh bạch, đều là Diệp Thần cho hắn đây hết thảy. Để Tôn Trạch càng kích động là tinh thần lại còn có một cái càng lớn kế hoạch, cũng là để bọn hắn tham gia thế giới giải thi đấu. Nghĩ đến có thể cùng thế giới điện tử cạnh kỹ cao thủ trận đấu, trong lòng của hắn thì vô cùng kích động. Thu hoạch được thế giới giải đấu lớn vô địch, là Tôn Trạch mộng tưởng. Tôn Trạch thậm chí chưa từng có nghĩ tới, mộng tưởng vậy mà cách hắn gần như thế. Diệp Thần nhìn lấy đám này đội viên nói ra, các vị, vừa mới ta nói mọi người nghe được đi. Giải đấu lớn báo danh lập tức liền muốn hết hạn, hiện tại ta muốn xác định các ngươi pha y chăng quyết định tham gia. Dù sao, tinh thần đại học hắn có thể làm chủ, nhưng là còn lại mấy cái đội ngũ nhất định phải trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Quả nhiên, còn lại mấy cái trường học đồng học trầm mặc. Diệp hiệu trưởng, chúng ta thực sự rất muốn tham gia, nhưng là tham gia loại này trận đấu, lữ điếm, vé máy bay, số tiền này chúng ta không đủ sức à. Những học sinh này, đều không có công tác, phụ mẫu đã cho bọn hắn nộp học phí đến lên đại học, bọn họ thực sự không có ý tứ lại cùng phụ mẫu đòi tiền tham gia trận đấu. Mà lại, bọn họ trong này có mấy đứa bé, hoàn toàn chính xác gia đình cũng không dư giả. Diệp Thần cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, dự thi tất cả phí dụng, do ta nhóm tinh thần đại học đến phụ trách. Nghe được Diệp Thần, mọi người thở phào một cái. Dạng này, bọn họ liền không có nỗi lo về sau. Chúng ta tinh thần chiến đội nguyện ý dự thi. Chúng ta đại học kỳ họ tổ nguyện ý dự thi. Chúng ta hán đại nguyện ý dự thi. Chúng ta chiết đại cũng nguyện ý. Bốn chi tiến vào tứ cường đội ngũ đồng thời tỏ thái độ. Bọn họ đều hiểu, cái này đối tại nhân sinh của bọn hắn có thể là một cái bước ngoặt. Dù sao, có thể cùng thế giới điện tử cạnh kỹ tuyển thủ trận đấu, là bọn họ rất nhiều người mộng tưởng. Nếu như bỏ qua, cơ hội như vậy chỉ sợ về sau đều sẽ không có. Cho nên, bọn họ không muốn bỏ qua. Diệp Thần nhìn lấy những thứ này tuyển thủ vui mừng nhẹ gật đầu, tốt đã dạng này, vậy ta thì cho các ngươi báo danh, còn lại muốn dựa vào chính các ngươi, mọi người chuẩn bị cẩn thận, vì nước làm vẻ vang ta kỳ đối đãi các ngươi khải hoàn trở về. Vâng. Bốn cái chiến đội tuyển thủ một mặt nghiêm túc một miệng đồng thanh nói. Lúc này, bọn họ cảm xúc bành trướng, bởi vì bọn hắn lần này thế nhưng là đại biểu cho Hoa Quốc, vì nước làm vẻ vang. Diệp Thần để Lâm Thi Âm mang theo tất cả tuyển thủ đi báo danh. Sau đó cũng là cùng mỗi cái trường học câu thông vấn đề. Ngày thứ hai, tinh thần đại học tổ chức học sinh tham gia điện tử thi đấu giải đấu lớn tin tức thì truyền khắp Hoa Quốc. Thậm chí các trang web lớn đều là lấy đầu để tuyên bố cái tin tức này. Tinh thần đại học thậm chí hiện tại đã trở thành đứng đầu trường học, thường xuyên phía trên từ khóa hoặc lên đầu đề. Lúc này thời điểm, không ít học sinh ra trường không vui. Chơi game, còn ra quốc, quả thực vô pháp vô thiên. Chẳng lẽ liền không có người quản quản cái này cái tinh thần đại học, bọn nhỏ đều bị bọn họ làm hư. Đứa nhỏ này chơi game, còn vì quốc làm vẻ vang, đây không phải kéo sao. Học sinh là đi trường học học tập, chơi game. Nói đùa cái gì? Lại là trời xanh đại học. Loại này nát trường học nên để bọn hắn đóng cửa. Trên internet tiếng mắng một mảnh. Diệp Thần đối với những thứ này tiếng chất vấn, trực tiếp xem nhẹ. Bởi vì hắn minh bạch, những cái kia mắng hắn người bất quá là số ít gia trưởng cùng giáo dục người làm việc. Trong mắt bọn hắn, chơi game cũng là chơi, căn bản không có tiền đồ. Đến mức vì nước làm vẻ vang càng là lời nói vô căn cứ. Nhưng là Diệp Thần đối với tiếng mắng, không có chút nào quan tâm. Bởi vì Diệp Thần minh bạch phía sau của hắn là mấy trăm triệu điện tử cạnh kỹ kẻ yêu thích, bọn họ mới là mình kiên cố hậu thuẫn. Chương 371, Lâm Du Du ước hẹn. Diệp Thần an bài hết chuyện trong trường học, liền lái xe rời đi. Khoảng cách xuất phát còn có 3 ngày, cái này mấy cái chi cạnh tranh đội đều lưu tại tinh thần đại học tiến hành sau cùng ma sát. Vừa mới đi ra, Diệp Thần liền nhận được Lâm Du Du điện thoại. Diệp đồng ngươi có rảnh không? Hả? Xế chiều ngày mai muốn tiếp một chuyến máy giữa trưa ngược lại là có rảnh, nghĩ như thế nào ta? Ừ, nghĩ ngươi, ngươi đã lâu lắm không để ý tới ta đi, đem công ty giao cho người ta ngươi lại tìm Xuân hỏi liễu. Diệp Thần xấu hổ cười cười, tốt ta, có chuyện gì, ta cùng ngươi đi có được hay không? Lần trước ta tại Kinh Đô nói chuyện làm ăn gặp phải một cái Trịnh gia người, gọi là Trịnh Trấn, hắn thẳng chán ghét một mực quân lấy ta. Diệp Thần nghe lông mày nhíu lại, Lâm Du Du thế nhưng là nữ nhân của hắn. Lại bị nam nhân khác nhớ thương, hắn tự nhiên tâm lý khó chịu. Tốt ta, một hồi ta đi công ty tiếp ngươi. Ừm, thính ngươi có chút lương tâm. Lâm Du Du hiện tại làm tinh thần công ty tổng giám đốc, tại giới kinh doanh cũng là chứ danh nữ vương. Hiện tại cũng không ít người đang theo đuổi Lâm Du Du. Bất quá bây giờ Lâm Du Du trong mắt đã không có nam nhân khác, trong lòng của nàng chỉ có Diệp Thần một người. Bởi vậy Lâm Du Du tại giới kinh doanh còn có cái tên, gọi băng sơn nữ vương. Diệp Thần lái xe đi xuống lầu dưới. Bình thường Lâm Du Du phi thường cao lạnh, nhưng là hôm nay lại vô cùng vui vẻ. Lập tức liền muốn gặp được chính mình mong nhớ ngày đêm nam nhân, tự nhiên tâm tình mỹ lệ phi thường. Nhìn thấy Lâm Du Du ra công ty, các công nhân viên ào ào chào hỏi. Lâm Tổng tốt. Ừ, viện viện hôm nay ngươi bộ quần áo này nhìn rất đẹp. Lý viện viện nhất thời ngây ngẩn cả người. Trời ạ, hôm nay Lâm Tổng vậy mà nói chuyện với ta. Phải biết bình thường ở nơi công cộng Lâm Du Du đều là một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Uy, các ngươi có phát hiện hay không Lâm Tổng hôm nay cùng bình thường không giống nhau lắm đây? Đúng vậy a, hôm nay Lâm Tổng giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Đúng đấy, bình thường Lâm Tổng trên mặt đều là lạnh như băng, hôm nay lại có cười bộ dáng. Chẳng lẽ nói cái này cảm giác ta bị sai? Ta hôm qua cùng Lâm Tổng đi ra ngoài một cái kinh đô đại thiếu hẹn hắn đều bị Lâm Tổng cự tuyệt. Thật sao?

mọi người không muốn bởi vì ta đến thì cầu thúc ca. Nghe được Diệp Thần, Trịnh Chấn nhanh muốn tức điên. Ngươi là ai a? Từ đâu xuất hiện? Làm giống như ngươi mời khách một dạng. Diệp Thần cũng mặc kệ những người khác lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Thấy cảnh này, chúng người thần sắc đều có chút cổ quái. Đây cũng quá ảnh hưởng bầu không khí. Lâm Du Du tự nhiên biết Diệp Thần tính cách, cố nén không cười đi ra. Bởi vì Diệp Thần nguyên nhân, cho nên tất cả mọi người đều có chút câu nệ. Trịnh Chấn rất im lặng, gia hỏa này ra mặt đến dày bao nhiêu, không nghe ra ta là tại khiêm nhường một chút sao. Con hàng này, vậy mà một chút không khách khí, tự mình bắt đầu ăn. Trịnh Chấn hít sâu một hơi, lúc này mới ổn vững vàng tâm thần nói ra, các vị, lần này mời mọi người tới là thương lượng một việc, chúng ta Trịnh Thị tập đoàn, tại đế đô một mực là siêu thị nghiệp long đầu, lần này chúng ta muốn tiến quân ma đô thị trường, các vị đều là tiêu thụ giới đại gia, có thể muốn cho chúng ta Trịnh ra một chút mặt mũi a. Tuy nhiên Trịnh Chấn nói nhìn như hào hoa phong nhã, rõ ràng là tại cầm Trịnh ra áp đoàn người. Sắc mặt của mọi người đều có chút không dễ nhìn. Trịnh Chấn lại không thèm để ý chút nào tiếp tục nói, chúng ta muốn tiến vào chiếm giữ các vị trung tâm mua sắm, tiền mà dễ nói, vì để cho mọi người có bảo hộ, chúng ta Trịnh Thị tập đoàn nguyện ý một hơi ký 10 năm. 10 năm. Mọi người nghe tất cả đều nhíu mày. Mặt ngoài Trịnh Chấn nhìn lấy rất đại khí, trên thực tế, hắn rõ ràng là đang khi dễ người. Ai cũng biết, tiền thuê một năm một cái giá, mà lại đều là tăng lên xu thế. Ngươi một hơi ký kết 10 năm tiền thuê tăng, ngươi tiền thuê vẫn là nhiều như vậy. Nói trắng ra là, đây rõ ràng là tại hố người. Trịnh Chấn tựa hồ nhìn ra mọi người tâm sự nói ra, các vị, chúng ta Trịnh ra làm ăn từ trước đến nay sẽ không bạc đãi mọi người, ta đây cũng chính là đưa ra một cái ta ý nghĩ, còn lại mọi người còn có thể nói. Vài người khác ào ào mở ra chính mình phạm vi chịu đựng, đều là 2 năm đến 5 năm không giống nhau. Duy chỉ có Ngụy Nhiên cùng Trần Vạn hai người chẳng hề nói một câu. Dù sao lão bản ở chỗ này, nơi nào có bọn họ nói chuyện phần. Diệp Thần vừa ăn vừa nói, các ngươi hai cái đừng nhìn ta, muốn làm sao nói thì làm sao nói. Nghe được Diệp Thần, Trịnh Chấn trong lòng cảm giác nặng nề, lo lắng của hắn trở thành hiện thực, Diệp Thần thân phận thật không tầm thường. Chương 373, ngươi không có tư cách. Trịnh Chấn rốt cuộc minh bạch, muốn ký cái này tờ đơn, nhất định phải thuyết phục Diệp Thần. Thế nhưng là nghĩ đến chính mình mới vừa cùng Diệp Thần thái độ Trịnh Chấn cũng là có chút hơi khó. Vừa mới hắn mở miệng nịa mai Diệp Thần, hiện tại làm sao cầu Diệp Thần. Nói thế nào hắn cũng là kinh đô đại thiếu, thật sự là khỏi bị mất mặt tới. Mà lại Diệp Thần là tình địch của hắn, để hắn lấy lòng tình địch của mình, đây cũng là hắn căn bản làm không được. Diệp Thần vừa ăn, nhìn thoáng qua Trần Vạn cùng Ngụy Nhiên từ tốn nói, các ngươi hai cái không nên nhìn ta không quan tâm tiền này. Nghe Diệp Thần, Ngụy Nhiên cùng Trần Vạn đã hiểu Diệp Thần thái độ. Trần Vạn nói ra, xin lỗi rồi Trịnh Thiếu, nếu như muốn hợp tác, chúng ta vẫn là 2 năm một ký kết, đây là công ty của chúng ta quý củ, sẽ không cải biến. Ngụy Nhiên cũng nói, chúng ta cũng thế, 2 năm ký kết, chỉ cần ngài ra giá hợp lý, chúng ta liền có thể hợp tác. Nghe được Trần Vạn cùng Ngụy Nhiên, Trịnh Chấn nhíu mày. Gia tộc cho danh giới cuối cùng của hắn là 4 năm một ký, 2 năm liền thấp nhất nhiệm vụ đều kết thúc không thành. Trần Vạn cùng Ngụy Nhiên nắm giữ lấy Ma Đô một nửa đại hình trung tâm mua sắm cùng siêu thị, nếu như bọn họ không nôn ra, như vậy Trịnh gia lần này tiến quân Ma Đô kế hoạch căn bản là không có cách hoàn thành. Trịnh Chấn không đốc, hắn hiểu được chỗ lấy Trần Vạn cùng Ngụy Nhiên thái độ kiên quyết như thế thậm chí không có một tia chỗ giảng hòa, chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp Thần. Tuy nhiên không tình nguyện, Trịnh Chấn vẫn là hít sâu một hơi, cầm ly rượu lên, "Diệp tiên sinh, lần đầu gặp mặt, ta mời ngươi một chén rượu." Thế mà, Diệp Thần phản ứng lại rất lãnh đạm. Không có ý tứ, ta lái xe tới, cho nên uống rượu coi như xong đi. Trịnh Chấn giơ chén rượu trên mặt nóng bỏng. Hắn Trịnh Thiếu mời rượu bình thường đều là đối phương vinh hạnh, Diệp Thần vậy mà trực tiếp cự tuyệt, đây quả thực là tại đánh mặt của hắn. Trịnh Chấn sắc mặt nhất thời biến đến khó coi. Diệp Thần hắn coi như ngưu bức nữa, chẳng lẽ còn có thể ngưu bức qua bọn họ Trịnh ra. Mọi người thấy Diệp Thần thậm chí ngay cả Trịnh Chấn mặt mũi cũng không cho cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Diệp Thần, rốt cuộc là ai a? Đã vậy còn quá ngưu bức. Trịnh Chấn mặt mũi vậy mà đều không cho, đây cũng quá cuồng đi. Diệp Thần, ngươi không nên quá phận, ta Trịnh Chấn mời rượu vẫn chưa có người nào có thể cự tuyệt. Trịnh Chấn sắc mặt âm trầm nói. Thật sao? Kỳ thật ngươi kính ta tiểu, ta sở dĩ không uống, cũng không phải là bởi vì lái xe. Diệp Thần thản nhiên nói. Trịnh Chấn sửng sốt một chút, những người khác cũng một mặt ngộng bức nhìn lấy Diệp Thần, không biết hắn đến tột cùng muốn nói điều gì. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta sở dĩ không uống là bởi vì ngươi không có tư cách kia. T. Hiện trường NG hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây dại, đường đường Trịnh gia đại thiếu, vậy mà không có tư cách kính hắn tiểu, lời này cũng quá cuồng đi. Lúc này, Trịnh Chấn sắc mặt tái xanh. Mọi người cũng là thần sắc cổ quái nhìn lấy Diệp Thần. Xem ra Diệp Thần là thật muốn cùng đối phương vạch mặt. Diệp Thần thản nhiên nói, tốt, cơm ta ăn no rồi, Du Du chúng ta đi thôi. Lâm Du Du nhu thuận nhẹ gật đầu, đứng người lên. Hai người tay trong tay rời đi. Trịnh Chấn sắc mặt âm trầm như nước. Nhìn đến Diệp Thần đi, Trần Vạn cùng Ngụy Nhiên cũng đứng lên. Trịnh Thiếu, cảm ơn ngài chiêu đãi, chúng ta buổi chiều còn có chuyện cũng đi. Nhìn đến Trần Vạn cùng Ngụy Nhiên đi, những người khác cũng ngồi không yên, ào ào cáo tử. Trước mắt, một bàn tiệc rượu căn bản không có làm sao ăn, người thì đều đi hết sạch. Dù sao những người này vốn là cũng không muốn đem chính mình cửa hàng cho thuê Trịnh ra. Mấy năm này Hoa Quốc phát triển kinh tế càng ngày càng tốt, một năm tiền thuê đều tăng gấp đôi. 10 năm một ký, rõ ràng là khi dễ người đâu. Vừa vặn, Diệp Thần đi ra làm dối, đoàn người cũng là mượn cơ hội tất cả đều trốn đi. Tuy nhiên ngay trong bọn họ rất nhiều người cũng không biết Diệp Thần thân phận. Nhưng là một cái có thể liền Trịnh ra cũng không sợ, một cái có thể cho Trần Vạn cùng Ngụy Nhiên hai cái ma đô lão đại đều thành thành thật thật nghe lời người, bọn họ sao có thể không sợ. Trước đó bọn họ không dám là bởi vì sợ hãi Trịnh ra, hiện tại có Diệp Thần dạng này lão đại thay bọn họ chỗ dựa, còn có cái gì có thể sợ. Trịnh Chấn nhìn qua trống rỗng gian phòng khí sắc mặt tái xanh. Hắn trực tiếp lật ngược cái bàn, chỉ Diệp Thần mắng, Diệp Thần, dám phá hỏng ta chuyện tốt, chuyện này, chúng ta không xong. Lúc này, Diệp Thần đã cùng Lâm Du Du rời đi. Ma Đô đại thiếu, Trịnh Chấn cùng Trương Soái là một cấp bậc, loại này phú nhị đại, đối với Diệp Thần căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Rời đi khách sạn, Lâm Du Du nói, ngươi đắc tội Trịnh Chấn không sao chứ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, có quan hệ gì? Một cái phú nhị đại mà thôi. Cũng là cha của hắn ở chỗ này ta muốn không nể mặt mũi một dạng có thể không cho. Lâm Du Du nghe Diệp Thần bá khí, trong lòng rất ấm. Không hổ là mình nhìn chúng nam nhân cũng là bá khí. Lâm Du Du cười nói, hôm nay cảm ơn ngươi. Diệp Thần cười xấu xa nói, làm sao tạ a, chỉ nói là nói thì xong việc. Lâm Du Du khuôn mặt hơi đỏ lên. Theo khách sạn đi ra, Diệp Thần lái xe đưa Lâm Du Du đi công ty. Buổi chiều còn có cái trọng yếu sẽ. Lâm Du Du lúc xuống xe, trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 5 viên tốt bình luận tinh, khen thưởng Đi Đi tập đoàn 60% cổ phần. Đậu phộng, lần này, thu mua lại là Đi Đi công ty. 60% cổ phần, Diệp Thần hiện tại đã là Đi Đi tập đoàn lớn nhất cổ phần khống chế người, chính mình cho mình làm thuê, loại cảm giác này cũng là rất không tệ. Diệp Thần đưa xong Lâm Du Du, đang chuẩn bị chạy mấy cái đơn Đi Đi, tốt tiếp sinh ý. Tô Huyền Nghi gọi điện thoại tới. Hồ Nghi, ta theo kinh đô đi máy bay hồi Ma Đô, đại khái 3 giờ liền đến, người đến phi trường tiếp ta chứ sao? Không có vấn đề. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Nhìn thời gian, còn có hơn 3 giờ, Diệp Thần quyết định lại chạy cái Đi Đi. Vừa mới gom góp 5 ngôi sao, Diệp Thần lại có thể kích hoạt một cái mới nghề nghiệp, hắn rất chờ mong lúc này kích hoạt là một cái gì nghề nghiệp đây. Diệp Thần lái xe đi tới Ma Đô Đại học. Lúc này thời điểm, một người trung niên đẩy xe lăn. Trên xe lăn còn ngồi đấy một cái Nam Hải. Diệp Thần vốn là muốn giúp đỡ vị Nam Hải lên xe, bất quá Nam Hải lại cố chấp mà nói, ta có thể. A, nhìn lấy Nam Hải quật cường chính mình theo trên xe lăn trống lên đến, ngồi lên xe, Diệp Thần cũng là âm thầm gật đầu. Tuy nhiên Nam Hải tàn tật, thế nhưng là hắn lại có một khỏa kiên cường tâm. Đối với dạng này Nam Hải, Diệp Thần cũng là phi thường bội phục. Nam Hải nói ra, ngươi tốt, ta muốn đi tinh thần đại học. Tinh thần đại học. Diệp Thần sửng sốt một chút, cái này không phải là của mình đại học sao? Trung niên nhân nhíu mày nói, Tiểu Nam, ngươi có thể nghĩ kỹ, Ma Đô đại học thế nhưng là Hoa Quốc trọng điểm đại học, ngươi chuyển trường đi một cái cây cỏ đại học, ngươi không hối hận. Trần Tiểu Nam nghiêm túc nói, vì thực hiện mộng tưởng mà nỗ lực, ta tại sao muốn hối hận? Điện tử thi đấu, lộn xộn cái gì đồ vật, Tiểu Nam ta không đồng ý lựa chọn của ngươi, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Trần Tiểu Nam lắc đầu, ta không cần suy tính. Ngươi đã đáp ứng, ngươi sẽ tôn trọng ta tất cả lựa chọn, mà lại điện tử thi đấu không chỉ là giấc mộng của ta, càng là ca ca của ta mộng tưởng. Ngươi! Trung niên nhân nghe Trần Tiểu Nam, thở dài. Đinh! Trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm, Diệp Thần trong lòng vui vẻ, lại muốn kích hoạt mới nghề nghiệp. Chương 374, trọng điểm đại học học sinh chuyển trường, một trường cầu đặt mua. Đinh! Đi đi lựa chọn hệ thống khởi động, mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách, hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ. Đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng, phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lao đại. Hành khách nghề nghiệp, trò chơi cao thủ. Lựa chọn 1, nói cho Trần Tiểu Nam chơi game không có tiền đồ, cần phải lấy việc học làm chủ, thu hoạch được hệ thống khen thưởng triết học đại sư, 1 tỷ hoa hạ tệ tiền thưởng. Lựa chọn 2,

ta tại Tuyệt Địa Cầu Sinh trò chơi nickname gọi Nam Thần, tay bắn tỉa, đột kích thủ, cái gì đều am hiểu một số. Nam Thần. Nghe được Trần Tiểu Nam báo ra tên của mình, tất cả mọi người ngây dại. Đậu phộng, nguyên lai ngươi chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh nam sinh. Ngưu Bức A, thật hay giả Nam Thần ngươi có thể một mực là thần tượng của ta. Ta chơi Tuyệt Địa Cầu Sinh cũng là bởi vì nhìn Nam Thần video. Nam Thần cái này nickname một mực xếp tại Tuyệt Địa Cầu Sinh Hoa Quốc khu hạng 1. Thậm chí là Hoa Quốc khu người chơi thần trong lòng một dạng tồn tại. Cho nên chỉ cần chơi Tuyệt Địa Cầu Sinh trò chơi, không có người không biết Nam Thần. Nam Thần gia nhập bọn họ chiến đội, đủ có thể khiến bọn họ chiến đội thực lực càng thêm vào một cái cấp bậc. Tôn Trạch cũng rất kích động. Nam Thần một mực là thần tượng của hắn, bây giờ lại cùng thần tượng tại một cái chiến đội, hắn sao có thể không hưng phấn. Tôn Trạch nói ra, mọi người hoan nghênh Nam Thần gia nhập chúng ta chiến đội. Hiện chứa NG nhớ tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tôn Trạch rất nhiều kỹ thuật đều là cùng Nam Thần học tập, vì vậy đối với Nam Thần thực lực hắn vô cùng rõ ràng. Có Nam Thần gia nhập, bọn họ ở thế giới giải thi đấu thực lực, khẳng định sẽ có một cái bay vọt về chất. Trần Tiểu Nam rất nhanh dung nhập trong trò chơi. Tất cả mọi người là vì trò chơi này tụ tập cùng một chỗ, bởi vậy rất dễ dàng tìm tới tiếng nói chung. Vốn là Trần Tiểu Nam tính cách thì rất hoạt bát, tăng thêm kỹ thuật cao siêu, rất nhanh liền được mọi người tán thành. Tôn Trạch hướng Trần Tiểu Nam giới thiệu tất cả đội viên, đồng thời đem đội ngũ kế hoạch huấn luyện cùng Trần Tiểu Nam nói một lần. Trần Tiểu Nam mặc dù là Tuyệt Địa Cầu Sinh trò chơi đại thần cấp bậc nhân vật, tuy nhiên lại một chút kiêu ngạo đều không có cần phải học hỏi nhiều hơn. Thậm chí Trần Tiểu Nam cùng Tôn Trạch còn chuyên môn đối chiến một thanh. Kết quả, Trần Tiểu Nam toàn thắng. Phòng huấn luyện bên ngoài, Trần bên trong nhìn lấy nhi tử vui vẻ biểu lộ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn cảm giác, cái này là chính mình nhi tử vui vẻ nhất thời khắc. Diệp hiệu trưởng, rất cảm tạ ngài. Diệp thân cười cười, trường học cũng là dạy học chồng người địa phương, khả năng rất nhiều người đối tinh thần đại học có chút hiểu lầm, bất quá ngài yên tâm. Tiểu Nam ở chỗ này, sẽ đem hắn sở trường vô hạn phóng đại, chúng ta tinh thần đại học cũng là để học sinh ra IMONG địa phương. Theo trường học đi ra, Diệp Thần lái xe trực tiếp đi phi trường. Tô Huyền Nghi máy bay lập tức liền muốn hạ xuống. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động kêu lên. Thân ái, máy bay đã đáp xuống, ta ngay tại cầm hành lý. Diệp Thần cười cười, tốt, ta thì ở cửa ra chờ ngươi đấy. Ừm, cái kia một hồi gặp. Cúp điện thoại, Diệp Thần cười cười. Mấy ngày không có cùng Tô Huyền Nghi gặp mặt, còn thật có điểm muốn cô nàng này. Tô Huyền Nghi máy bay hạ cánh, lần này ra ngoài, nàng mang theo một cái dương lớn. Một cái nữ hải, cầm lấy lớn như vậy một cái dương hành lý có chút khó khăn. Lúc này thời điểm, một người trẻ tuổi đi tới, tiểu thư, cần ta giúp đỡ sao? Kỳ thật Tô Huyền Nghi ở trên máy bay thì chú ý tới đối phương một mực tại liếc trộm chính mình. Máy bay vừa dừng hẳn thì cùng mình bắt chuyện, muốn nàng nhỏ tin tức bị Tô Huyền Nghi cự tuyệt. Dù sao, Tô Huyền Nghi đã có bạn trai, người trẻ tuổi này tuy nhiên rất đẹp trai, nhưng là Tô Huyền Nghi lại một chút hứng thú đều để lên không nổi. Không cần, ta mình có thể cầm. Tô Huyền Nghi cự tuyệt. Thế nhưng là thanh niên trẻ tuổi kia không khỏi giải thích, giành lấy Tô Huyền Nghi trong tay cái dương, sao có thể để ngài xinh đẹp như vậy nữ sinh, cầm lớn như vậy cái dương đây. Tô Huyền Nghi không có cách, đối phương một lại kiên trì, nếu như nàng cự tuyệt nữa ngược lại không tốt, đành phải nói ra, cảm ơn ngươi. Người trẻ tuổi lấy hành lý hai mắt tỏa sáng, hắn hơi nhỏ đắc ý. Dựa vào chính mình anh Tuấn bề ngoài, không có nữ nhân có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Hắn cho là mình trêu chọc muội thành công. Ha ha, có thể vì mỹ nữ phục vụ là vinh hạnh của ta. Một đường lên, người trẻ tuổi giới thiệu nói, ta gọi Lý Sơn, ba ba ta là Đĩ Đĩ tập đoàn đại cổ đông, nắm giữ Đĩ Đĩ 10% cổ phần đâu, cũng coi là cái phú nhị đại A. A đối với đối phương trang bức, Tô Huyền Nghi chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Đồng dạng nữ sinh nghe được hắn giới thiệu đều sẽ một mặt chấn kinh, nhìn đến Tô Huyền Nghi biểu lộ, Lý Sơn có chút thất vọng. Bất quá Lý Sơn lại không có để ý cười nói, mỹ nữ nhà ngươi ở đâu? Không bằng ta trước mời ngươi ăn cái cơm, sau đó đưa ngươi về nhà đi. Đối với đối phương trang bức bắt chuyện, Tô Huyền Nghi một trận cười lạnh. Gia hỏa này xem xét cũng là trêu chọc muội cao thủ, cơm nước xong xuôi về sau, chỉ sợ cũng không phải về nhà, cũng là đi khách sạn mướn phòng, cái này thói quen làm người từng trải nàng tự nhiên rất rõ. Tô Huyền Nghi cười cười, cái này, ta có thể muốn suy tính một chút. Lần này, Tô Huyền Nghi hành lý thật có chút trọng, thì liền Lý Sơn cũng đều cảm giác rất cố hết sức. Tô Huyền Nghi hết lần này tới lần khác lại đi rất nhanh, kết quả Lý Sơn tựa như là sủng vật một dạng, đi theo phía sau của nàng. Đi vào lối ra, Tô Huyền Nghi bước nhanh hơn, nhìn đến Diệp Thần, nàng bước nhanh chạy tới, trực tiếp ôm lấy Diệp Thần. Lao công, ta nhớ ngươi muốn chết. Huyền Nghi, ta cũng muốn ngươi a. Lúc này thời điểm, Đi theo Tô Huyền Nghi sau lưng Lý Sơn đần độn. Tô Huyền Nghi gọi Diệp Thần lão công hắn nhưng là nghe được rõ ràng. Hắn cho người ta ôm nửa ngày hành lý, một đường cùng liếm, kết quả lại thật là cho người ta làm vận chuyển công. Đặc biệt, mình tán gái vô số, hôm nay lại bị đuổi nghịch. Lý Sơn đem hành lý ném xuống đất nổi giận đùng đùng nói, tiện hóa, ngươi có bạn trai còn thông đồng ta. Nghe được Lý Sơn, Diệp Thần sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Tô Huyền Nghi nhíu mày, tiên sinh, mời ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút, ta cái gì thời điểm thông đồng ngươi, là ngươi không phải muốn giúp ta xách à. Ta mẹ nó có bệnh a, nặng như vậy hành lý giúp ngươi xách, ngươi cho ta đần độn a. Lý Sơn nổi giận đùng đùng nói y. Diệp Thần nghe không vui, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Nhìn đến Diệp Thần, Lý Sơn càng là tràn đầy đố kỵ. Lý Sơn một mực đối với mình nhan trị vô cùng tin tưởng, thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần vậy mà so với mình còn đẹp trai hơn khí. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động kêu lên một thanh âm, ngươi có mới đỉ đỉ đơn đặt hàng. Lý Sơn nghe được Diệp Thần, đột nhiên cười lạnh nói, ngươi chính là một cái đỉ đỉ tiểu ca a. Nhất định là, Lý Sơn bởi vì không biết Diệp Thần thân phận còn có chút kiêng kỵ. Làm nghe nói Diệp Thần chỉ là một cái đỉ đỉ tiểu gọt đồn lúc gương mặt phách lối. Gai điếm thúi, dám đùa lao tử, ta hôm nay nhất định muốn giáo huấn ngươi. Lý Sơn ỉ vào trong nhà mình có mấy cái tiền, bình thường phách lối đã quen, trực tiếp một bàn tay hướng về Tô Huyền Nghi quạt tới. Chương 377, ngươi mắt mù a, bốn canh cầu đặt mua. Lý Sơn tay còn không có đụng phải Tô Huyền Nghi, liền bị Diệp Thần từ không trung bắt lấy. Tiểu tử, nói cho ngươi, ba ba ta là đi đi tập đoàn đại cổ đông, ngươi nếu là dám cản ta ngươi nhất định phải chết. Lý Sơn ngạo mạn nói ra. Diệp Thần sắc mặt băng lãnh. Gia hỏa này cũng dám đối với mình nữ nhân động thủ, đã chạm đến Diệp Thần nghịch lân. Diệp Thần trên tay vừa dùng lực, Lý Sơn cảm giác cổ tay đau xót, đau đến ngoan mồm. Đau, đau, ngươi cho ta buông tay ra. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp một chân đá vào Lý Sơn trên bụng. Lý Sơn thân thể như cái bóng một dạng, trực tiếp bay ra ngoài. Ẩm. Lý Sơn ngã trên mặt đất, tại trên mặt đất lộn mấy vòng, sau đó thống khổ rên rỉ lên. Ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Lý Sơn cắn răng, bấm một cái mã số. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. Bảo bối nhi tử, ngươi trở về rồi sao? Trong điện thoại vang lên một người trung niên nam nhân thanh âm. Lý Sơn vậy mà cầm lấy điện thoại khóc lên, bậy bạ, ta bị người đánh. Cái gì? Người nào dám đánh ta Lý Dân nhi tử? Ngươi hiện tại ở đâu? Lý Dân mặt liền biến sắc nói. Ta thì ở phi trường, bậy bạ, ngươi mau dẫn người tới. Lý Sơn khóc ròng nói. Tốt, ta hiện tại liền đi qua, nhi tử ngươi chờ, bất kể là ai, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lý Dân già mới có con, thật vất vả có như thế một đứa con trai, từ nhỏ đã vô cùng sủng ái. Con của mình ở bên ngoài phạm vào chuyện gì, hắn đều có thể bãi bình. Từ nhỏ đến lớn, càng là chưa từng có chạm qua một chút, hôm nay vậy mà để cho người khác đánh, Lý Dân sao có thể từ bỏ ý đồ. Cúp điện thoại, Lý Dân ánh mắt bên trong lóe âm lãnh. Dám đánh lao tử nhi tử, thật là muốn chết. Lý Dân trực tiếp mang theo bảo tiêu vội vàng thẳng đến phi trường. Phi trường Lý Sơn chỉ Diệp Thần đạo, tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đưa nở dê đi. Diệp Thần một mặt trêu tức, yên tâm, ta sẽ không đi, liền đợi đến ngươi ba ba tới. Lý Sơn cười lạnh nói, tiểu tử, ba ba ta là đi đi đại cổ đông, ngươi nhất định phải chết, ngươi đi đi xe không cần làm nữa, mà lại ta cam đoan, ngươi nhất định phải chết. Diệp Thần đột nhiên cười, ta muốn mở đi đi, không có người có thể ngăn cản ta, đến mức để cho ta chết, ngươi ba ba chỉ sợ không có tư cách này. Hừ, tiểu tử, hôm nay chẳng những ngươi xong, tiện nhân này cũng xong rồi, bút chướng này ta sẽ thật tốt cùng ngươi tính toán. Diệp Thần nhìn đến Lý Sơn miệng còn không sạch sẽ, ánh mắt lạnh lẽo, hướng về Lý Sơn đi đến. Lý Sơn nhìn đến Diệp Thần lại muốn động thủ, bị hù lui về phía sau 4-5 bước. Lúc này thời điểm, một đạo băng lãnh âm thanh vang lên, ta nhìn ai dám động đến nhi tử ta. Lý Sơn nhìn đến trung niên nhân mang theo 5 cái bảo tiêu bước nhanh chạy tới sắc mặt vui vẻ, bậy bạ, ngươi đã đến, ngươi thấy không, tiểu tử này, còn muốn động thủ với ta. Lý Dân nhìn đến nhi tử sưng đỏ mặt, sắc mặt càng thêm âm trầm, tiểu Sơn, ngươi không sao chứ. Bậy bạ, ta bị tiểu tử này rút một bạt hai, còn đạp một chân. Đoán chừng xương sườn đều muốn gãy, ngài có thể nhất định muốn giúp ta hạ giận, đối hắn là các ngươi đỉ đỉ công ty đỉ đỉ tiểu ca. Lý Sơn đáng thương nói y. Lý Dân nhìn đến nhi tử mặt bị quất sưng, màu trắng tây phục phía trên còn có một cái dấu chân thật to, sắc mặt càng phát ra khó coi. Nhi tử, ngươi yên tâm, ta nhất định khiến tiểu tử này quỳ trên mặt đất, hướng ngươi cầu xin tha thứ. Nói, Lý Dân đi hướng Diệp Thần, sắc mặt lạnh như băng nói, tiểu tử, là ngươi đối nhi tử ta ra tay đi. Nếu như ngươi còn muốn mở đi lập tức quỳ trên mặt đất cho nhi tử ta dập đầu xin lỗi, để cho ta bảo tiêu đánh gãy chân của ngươi, ta có thể buông tha ngươi. Diệp Thần nghe, khoe miệng vung lên, đúng rồi, ngươi là đi công ty đại cổ đông. Lý Dân coi là Diệp Thần sợ, đáp ý nói, đúng vậy a, làm sao hiện tại thấy hối hận rồi. Diệp Thần khoe miệng vung lên, hối hận ngươi suy nghĩ nhiều, ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi bị khai trừ. Nghe Diệp Thần, Lý Dân cười to phách lối. Ha ha, cái gì? Ngươi một cái đi tiểu ca muốn khai trừ ta. Đều mẹ nó lúc này, ngươi trả lại cho ta chàng, tin hay không, lão tử giết chết ngươi. Diệp Thần nhìn lấy Lý Dân phách lối dáng vẻ, cũng không có cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp bấm một số điện thoại. Lữ chủ tịch sao? Ta là Diệp Thần. Nghe được Diệp Thần tên Lữ Quốc Binh biến sắc. Lữ Quốc Binh chính là đi công ty đại cổ đông kiêm chủ tịch. Hôm nay hắn vừa mới nhận được tin tức, một cái thần bí lao đại đột nhiên thu mua công ty 60% cổ phần. Hiện tại hắn đã theo đệ nhất đại cổ đông biến thành thứ hai đại cổ đông. Đối phương vậy mà có thể vô thanh vô tức trực tiếp thu mua bọn họ cổ phần của công ty, có thể thấy đối phương bối cảnh khủng bố cỡ nào. Về sau Lữ Quốc Binh tìm người tra xét một chút, thế nhưng là cái này tra một cái, Diệp Thần thân phận để hắn giật nảy mình. Vốn là hắn muốn cho Diệp Thần gọi điện thoại ôm bắp đùi, không nghĩ tới Diệp Thần lại trước tiên đem điện thoại đánh tới. Lữ Quốc Binh lạnh lùng nói, nguyên lai là Diệp tiên sinh, vốn là ta còn muốn gọi điện thoại cho ngài báo cáo công tác, không nghĩ tới ngài lại trước cho ta đánh. Diệp Thần nói ra, hiện tại ta là công ty lớn nhất cổ đông đi. Lữ Quốc Binh nói, không sai, ngài bây giờ có được đi công ty 60% cổ quyền, đích thật là lớn nhất cổ đông. Vậy nếu như ta muốn khai trừ một cái hội đồng quản trị thành viên cần phải không có vấn đề gì đi. Diệp Thần tiếp tục nói, đương nhiên, ngài bây giờ có được một phiếu quyền phủ quyết, có thể khai trừ bất luận kẻ nào. Lữ Quốc Binh sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ nói, đối phương muốn thanh tẩy chính mình. Diệp Thần cổ phần quá cao, thì là thật muốn khai trừ hắn, Lữ Quốc Binh cũng không có cách nào. Tốt, chúng ta một cái cổ đông muốn giết chết ta, ngươi nói ta có nên hay không đem hắn khai trừ. Cái gì? Tên vương bắt đản nào an hùng tâm báo tử đảm, dám uy hiếp ngài. Lữ Quốc Binh lấy lòng nói, Diệp Đồng, ngài hiện tại ở đâu, ta lập tức đi qua. Diệp Thần nói ra, tới coi như xong, chúng ta có cái gọi Lý Dân cổ đông đi, để hắn cút ngay. Đúng. Diệp tiên sinh, ta cái này gọi điện thoại cho hắn, để hắn lăn ra đi công ty. Lữ Quốc Binh thở phào một cái. Dù sao Diệp Thần nhằm vào không phải mình, đến mức Lữ Quốc Binh, bất quá nắm giữ công ty 5% cổ phần, là một cái tiểu cổ đông. Khai trừ hắn đối với công ty không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Điện thoại cúp máy, một bên Lý Dân cười lạnh nói, tiểu tử, thẳng biết diễn kịch à, trả cho chúng ta chủ tịch gọi điện thoại, còn mẹ nó công ty đại cổ đông, đi công ty cổ đông cùng lao tử đều là bằng hữu. Ta tại sao không có gặp qua ngươi? Lại cho ngươi 3 giây đồng hồ nếu như ngươi không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng đừng trách ta không khách khí. Thế mà, tiếng nói của hắn còn không rơi xuống, điện thoại vang lên. Lý Dân xem xét, vậy mà thật là Lữ Quốc Binh điện thoại. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn thoáng qua Diệp Thần. Lúc này trong lòng có loại cảm giác xấu, chẳng lẽ tiểu tử này nói là sự thật. Cố nén sợ hãi của nội tâm, Lý Dân tay run rẩy nhận nghe điện thoại. Uy, là Lữ Đồng. Ngài tìm ta có chuyện gì không? Lý Dân, ngươi mẹ nó muốn chết ta, ngươi có biết hay không ngươi đắc tội là ai? Diệp tiên sinh, hắn bây giờ có được chúng ta đi công ty 60% cổ phần, là công ty chúng ta lớn nhất cổ đông, ngươi mẹ nó mắt mù à, hắn ngươi đều dám đắc tội, ngươi đần độn sao? Chương 378, Kaka mang các ngươi bay, canh năm cầu đặt mua. Lý Dân nghe được Lữ Quốc Binh gào thét tờ, hoảng sợ nhìn thoáng qua Diệp Thần, sắc mặt biến đến trắng bệnh. Lữ Đồng, ta... Ngươi cái gì ngươi, hiện tại ta chính thức thông báo ngươi, ngươi bị khai trừ, mà lại ta nói cho ngươi, đi công ty bất quá là hắn không có ý nghĩa một cái công ty nhỏ mà thôi. Diệp Thần tiên sinh bối cảnh không phải ngươi có thể tưởng tượng, nếu muốn ở Ma Đô lan lộn, lập tức hướng Diệp tiên sinh xin lỗi, lao lý à, không phải ta nói ngươi, dạng này lao đại ngươi đều dám đắc tội. Lý Dân một mặt đàn ở dê cha tờ, Lữ Đồng, không phải ta à, là ta đứa con kia. Giờ phút này, hắn nhìn lấy một bên Lý Sơn. Hận không thể một bàn tay quất chết. Cái này mẹ nó điển hình hố cha a. Tuy nhiên hắn chỉ là đi công ty tiểu cổ đông, nhưng là mỗi tháng cũng có mấy chu cờ chỉ hệ u phân hoa hồng. Lúc này bị đá ra hội đồng quản trị, hắn cao ý giả mở cũng không có. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này Lý Sơn vậy mà chọc phải dạng này lao đại. Lữ Quốc Binh nói, lao ly à, những năm này ngươi cũng vì công ty đã làm nhiều lần công hiến, có câu nói ta muốn khuyên nhủ ngươi, ngươi đứa con trai kia quá sủng. Nên đánh liền phải đánh, lần này để ngươi không có cổ phần, lần sau liền phải muốn mệnh của ngươi. Điện thoại cúp máy, lưu lại Lý Dân trong gió lộn xộn. Đặc biệt một năm mấy chu cờ chỉ hệ ưu phân hoa hồng cứ như vậy không có. Lý Sơn nói ra, bậy bạ, ngươi còn chờ cái gì nữa, nhanh khiến người ta đem tiểu tử này phế đi à. Lý Dân hung hăng trừng mắt liếc Lý Sơn, không nói hai lời trực tiếp đi hướng Diệp Thần. Tất cả mọi người coi là, Lý Dân muốn động thủ đánh Diệp Thần, thế nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, Lý Dân vậy mà bịch trực tiếp quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Dân đã hơn 50 tuổi, mà lại là đĩ đĩ công ty đại cổ đông, bây giờ lại quỳ gối chỉ có hơn 20 tuổi Diệp Thần trước mặt. Lý Sơn đầu càng là trống rỗng. Lao cha đây là thế nào? Điên rồi sao? Làm sao cho Diệp Thần quỳ xuống? Lý Sơn căn bản không quản những người khác ý nghĩ, trực tiếp cho Diệp Thần dập đầu. Diệp tiên sinh, là ta xuất sinh này nhi tử có mắt như mù mạo phạm ngài. Xin ngài vô luận như thế nào nhất định không nên tức giận, tha hắn, tha chúng ta đi. Giờ phút này mọi người chung quanh tất cả đều choáng váng. Vốn là coi là sẽ xuất hiện lao cha vì nhi tử xuất khí một màn, kết quả nội dung cốt truyện thay đổi hoàn toàn. Vừa mới bị Lý Sơn gọi tới phách lối lao cha vậy mà quỳ trên mặt đất, cho Diệp Thần dập đầu cầu xin tha thứ. Tình cảnh này cũng quá chắc nhãn. Diệp Thần nhìn lấy Lý Dân nói ra, ngươi nhi tử nói muốn đánh gãy chân của ta, còn muốn giết chết ta. Nghe Diệp Thần, Lý Dân biến sắc, hắn cắn răng đứng lên, Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài một cái công đạo. Lý Dân đứng lên, hướng về phía Lý Sơn nói, xuất sinh quỳ xuống cho ta. Lý Sơn hoàn toàn mộng bức, cha mình đầu tiên là quỳ gối Diệp Thần trước người, hiện tại còn để cho mình quỳ xuống, lao cha đây là điên rồi sao? Bậy bạ, hắn bất quá chỉ là một cái đi đi tiểu ca, ta sao có thể cho hắn quỳ? Lý Dân không nói hai lời, một chân đá vào Lý Sơn trên bàn chân. Ừ ngực. Lý Sơn quỳ trên mặt đất, lập tức cho Diệp tiên sinh dập đầu. Lý Sơn cũng sợ choáng váng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân đối với mình như thế hung. Ô ô ô, để mọi người không nghĩ tới, Lý Sơn vậy mà ủy khuất khóc lên. Hiện tại hắn cũng biết, chính mình lần này đá vào tấm sắt phía trên, cho không nên dây vào người. Lý Sơn quỳ trên mặt đất dập đầu ủy khuất nói, Diệp tiên sinh, ta sai rồi, thật xin lỗi là ta có mắt không trọng, ngài đại nhân có đại lượng tha thứ ta đi. Diệp Thần nhìn thoáng qua Lý Sơn, không có lên tiếng. Một bên Lý Dân cắn răng, theo bên cạnh bảo an trong tay đoạt lấy một cây gậy. Trực tiếp một gậy đánh vào Lý Sơn trên lưng, ngươi mẹ nó học mũi kêu a, lớn tiếng chút. Lý Sơn một bên khóc một bên dập đầu một bên cho Diệp Thần nhận lầm. Lý Dân nhìn thoáng qua Diệp Thần, hung ác nhẫn tâm, cây gậy trong tay vung múa lên, đánh tới hướng Lý Sơn. Diệp Thần mắt lạnh nhìn Lý Dân biểu diễn, tuy nhiên Lý Dân dùng cây gậy tại đánh con của mình. Nhưng là Diệp Thần đó có thể thấy được hắn căn bản vô dụng khí lực. Lý Dân nhìn đến Diệp Thần ánh mắt liền biết Diệp Thần không hài lòng, hắn hít sâu một hơi, lúc này đem cây gậy xoay tròn. Giang giác. Cùng với một tiếng vang giòn, lần này, Lý Sơn bắp đùi trực tiếp bị gõ gãy. Tô Huyền Nghi lúc này mới nhỏ giọng nói, Diệp Thần quên đi thôi, cái này lại muốn đánh sẽ chết người đấy. Diệp Thần gật đầu nói, tốt, xem ở Huyền Nghi phân thượng, chuyện này cứ tính như vậy, nhớ kỹ quản tốt con của ngươi. Ta không hy vọng tại ma đô gặp lại hắn. Là, cảm ơn Diệp tiên sinh. Lý Dân lau mồ hôi. Diệp Thần mang theo Tô Huyền Nghi quay người rời đi, Lý Dân mới khiến cho người đem nhi tử đưa đến bệnh viện. Lý Sơn không cam lòng nói, bậy bạ, tiểu tử này rốt cuộc là ai, ngươi vì cái gì như thế sợ hắn. Ngươi hôn tiểu tử này, trên đất họa không gây, ngươi cho ta gây trên trời, hắn nhưng là ma đô siêu cấp đại lão, tùy tiện động động ngón tay liền có thể giết chết nhà chúng ta ngươi rõ chưa. Diệp Thần lái xe đưa Tô Huyền Nghi đi vào hoa phủ. Lâm Huyền Nhu cười nói, "Huyền Nghi tỷ tỷ ngài trở về." "Ừm, Huyền Nhu muội muội, một hồi chúng ta cùng một chỗ đánh cuộc thi xếp hạng a." "Tốt, tốt." Diệp Thần sửng sốt một chút, "Các ngươi cùng nhau chơi đùa trò chơi?" "Ừm, chúng ta cùng nhau chơi đùa vương giả, còn có Tiểu Nhã, Du Du, chúng ta cùng một chỗ tổ đội." Tô Huyền Nghi cười nói. Diệp Thần rất im lặng, "Các ngươi chơi làm sao không mang theo ta à?" Lâm Huyền Nhu nói, "Công tử, ngươi vẫn là thôi đi, lúc đó ta và ngươi đánh bài vị, liền quỳ một đêm, ngươi chơi chúng ta tương đương với một trọi 4A. Đậu phộng, đây là xem thường ta à? Diệp Thần nổi giận. Lao công, ta muốn ăn ngươi làm hương cay cua. Lâm Huyền Nhu nói. Không có vấn đề, ta cái này xuống bếp cho các ngươi làm. Diệp Thần tự mình xuống bếp. Tô Huyền Nghi thì lấy điện thoại di động ra, cùng Lâm Huyền Nhu mấy người chơi game. Diệp Thần món ăn lên, nhìn đến Tô Huyền Nghi một mặt buồn bực đưa di động ném vào một bên. Ai, cuộc thi xếp hạng lại thua. Lâm Huyền Nhu cũng là một mặt bất đắc dĩ. Ai, chúng ta mức độ vẫn là quá cùi bắp, kim cương cục căn bản đánh không lại à. Diệp Thần cười nói, có muốn hay không ta mang các ngươi. Tô Huyền Nghi nhìn thoáng qua Diệp Thần đạo, ngươi, Huyền Nhu cùng ta nói qua, ngươi chơi game mức độ so với chúng ta còn đồ ăn.

Lúc này thời điểm, Hoa Quốc các đội viên khiếp sợ phát hiện, trên sàn thi đấu vậy mà xuất hiện từng mặt quen thuộc quốc kỳ. Các đội viên nhìn đến quốc kỳ, ánh mắt bên trong đều mang kích động. Hoa Quốc đội cố lên. Các ngươi là tuyệt nhất. Lúc này Hàn Quốc du học sinh, bọn họ cũng nghe đến Hoa Quốc chiến đội tham gia trận đấu đến cố gắng lên. Miêu Nha phòng trực tiếp, một ngày này, quan sát fan đếm vậy mà đạt đến kinh khủng 10 triệu. Cái này đã sáng tạo ra Miêu Nha lưới online trực tiếp ghi chép. Trận đấu bắt đầu một khắc này, phòng trực tiếp tất cả đều là đám dân mạng đối với các đội viên cổ vũ thanh âm. Diệp Thần không thể không tắt đi khung bình luận, nếu không tất cả đều là phụ đề căn bản không nhìn thấy trận đấu. Mà lúc này, chiến đội học sinh gia trưởng cũng ngồi trước máy vi tính, nhìn lấy Miêu Nha trực tiếp, chú ý bọn nhỏ trận đấu. Chương 381, đánh khóc đối thủ, một chương cầu nguyện phiếu. Kinh đô, trước máy vi tính, một đôi vợ chồng trung niên tụ tập ta y máy vi tính. Bọn họ chính là Tôn Trạch phụ mẫu. Lao công, ngươi thấy được sao? Đó là con của chúng ta. Thì đúng vậy à, ngươi nhìn con của chúng ta giống như rất được hoan nghênh đâu. Trên khán đài thật nhiều người tại kêu tên của hắn. Tôn mẫu, lúc này đã lệ nóng doanh trọng. Hải tử theo sơ trung bắt đầu thì thích vô cùng chơi game. Vì truy hệ nở này, bọn họ không biết giữ bao nhiêu tâm. Thậm chí đánh qua Tôn Trạch, mắng qua Tôn Trạch, thế nhưng là đều vô dụng. Bọn họ thậm chí cảm giác đến con của mình xong. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, tiến nhập tinh thần đại học, con của mình thay đổi hoàn toàn mặt khác một loại bộ dáng. Trước kia, Tôn Trạch ánh mắt đờ đẫn, thì cùng một cái tên ngốc một dạng. Nhưng là bây giờ, Tôn Trạch chẳng những biến đến sáng sủa lên, mà lại trong ánh mắt mang theo tự tin, hoàn toàn cùng trước đó là hai đứa bé. Bọn họ hiện tại thật vô cùng may mắn đem Tôn Trạch đưa vào tinh thần đại học. Nếu như Tôn Trạch thi không đậu đại học, hoặc là y nguyên nhốt trong nhà, đứa bé này khả năng thì phế bỏ. Là tinh thần đại học, là Diệp Thần cứu vãn con của bọn hắn. Hiện tại, bọn họ trong lòng cảm kích Diệp Thần còn có tinh thần đại học. Bọn họ theo không nghĩ tới, con của mình sẽ có thành tựu như vậy, có thể đi phía trên võ đài của thế giới. Đặc biệt là nhìn lấy nhi tử ở trong trận đấu bộ kia hết sức chăm chú dáng vẻ, quả thực quá đẹp trai. Tôn Mậu nước mắt đều chảy xuống, lao tôn, chúng ta hải tử không phải phế vật, ngươi thấy được sao? Hắn đại biểu cho chúng ta Hoa Quốc đi tham gia thế giới so tài. Ừm, con của chúng ta quá tuyệt vời. Chúng ta muốn cho tinh thần đại học đưa một cái cờ thưởng. Tôn cha cũng là phi thường kích động. Cái nào phụ thân không hy vọng hải tử có thể thành tài, cái nào phụ thân không hy vọng nhi tử là thiên chi kiêu tử. Hiện tại nhi tử rốt cục đi lên đạo thuộc về mình đường. Đây hết thể đều là tinh thần đại học công lao, thậm chí có thể nói Diệp Thần là ân nhân của bọn hắn. Top 16 trận đấu bắt đầu. Những đội ngũ này đều là từ nhỏ tổ thi đấu trổ hết tài năng, thực lực đều không thể coi thường. Đặc biệt là Hoa Quốc đội vậy mà 4 chi đội ngũ tất cả đều vọt vào vòng chung kết, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trận đấu sắp bắt đầu, tinh thần chiến đội đối mặt là một chi y giờ chiến đội. Cái này nhánh chiến đội năm ngoái đánh vào qua top 8, năm nay càng là khí thế hung hăng nghe nói mục tiêu là tứ cường. Trước khi bắt đầu tranh tài hai chi đội ngũ thể nghiệm trò chơi thiết bị. Tất cả thiết bị ngoại trừ bàn phím đều là trận đấu mới cung cấp. Đối diện y giờ chiến đội nhìn đến tinh thần chiến đội lấy ra bàn phím, nhất thời thì nóng mắt. Hoa Quốc chiến đội bàn phím quả thực quá ngưu bức. Đậu phộng, cái này tựa như là thế giới nổi danh nhất điện tử cạnh kỹ nhãn hiệu. Ngưu bức A. Loại này đồ bỏ đi đội vậy mà dùng tốt như vậy bàn phím quả thực cũng là lãng phí A. Song phương đội ngũ tiến vào trò chơi, Trần Tiểu Nam cùng Tôn Trạch bọn người bắt đầu quen thuộc trò chơi thiết trí. Lúc này thời điểm, ý giờ chiến đội phát tới một cái tin. Cái tin tức này là dùng tiếng Anh đánh tới. Tôn Trạch mấy người đều là học cặn bã xem không hiểu tiếng Anh, nhưng là Trần Tiểu Nam khác biệt hắn nhưng là ma đô tốt nghiệp đại học, tiếng Anh đã đạt đến cấp 6 mức độ. Hoa Quốc heo run rẩy đi. Để cho các ngươi biết do nói sự lợi hại của chúng ta. Ha ha, người nước Hoa chơi game quả thực cũng là chê cười. Nhìn đến cái này từng đầu nhục nhã tính khiêu khích ngữ, Trần Tiểu Nam mặt cũng trầm xuống. Hắn đem đối phương phát tới tiếng Anh ý tứ cho mọi người phiên dịch một chút. Nhất thời, sắc mặt của mọi người đều biến đến băng lãnh lên. Bọn gia hỏa này quá phách lối, nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Trận đấu bắt đầu. Ngay từ đầu, Hoa Quốc chiến đội người chỉ có Trần Tiểu Nam một người đầu tiến. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây dại. Trần Tiểu Nam thế nhưng là một cái bắn tỉa A, Hoa Quốc chiến đội điên rồi, vậy mà để một tên bắn tỉa đột kích. Hoa Quốc chiến đội điên rồi sao? Ý giờ chiến đội trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Ha ha, đồ bỏ đi chiến đội cũng là đồ bỏ đi chiến đội, vậy mà để một tên tay bắn tỉa đột phá, đây là cái gì cợt nhà thao tác? Đã bọn họ đưa tới cửa mọi người cũng không cần khách khí, trực tiếp thu hoạch được. Nhất thời, ý giờ đội trực tiếp toàn đội xuất kích. Muốn trực tiếp miểu sát Trần Tiểu Nam. Dù sao, Trần Tiểu Nam là đội ngũ lãnh tụ, một khi Trần Tiểu Nam treo, những người còn lại thì dễ đối phó. Thế mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là Trần Tiểu Nam tránh trái tránh phải, vậy mà tránh qua, tránh né y giờ chiến đội công kích. Đậu phộng, tiểu tử này như thế có thể tránh, đuổi theo cho ta. Trần Tiểu Nam ở phía trước chạy, đằng sau một đám y giờ đội viên truy. Liên tại bọn hắn vọt vào trung môn đột nhiên phát hiện Trần Tiểu Nam không thấy. Lúc này thời điểm, y giờ chiến đội đội trưởng kịp phản ứng, nguy rồi bị lừa rồi. Bọn họ muốn lui đã chậm. Tinh thần chiến đội đã sớm bố trí xong thiên la địa võng. Trong trò chơi, thương tiếng nổ lớn. Rất nhanh, trận đấu kết thúc. Chỉ dùng 58 giây, chỉnh trận đấu kết thúc. Hoa Quốc chiến đội sáng tạo ra nhanh nhất chung kết ghi chép. A, thắng. Hoa Quốc chiến đội đội viên hưng phấn nhảy dựng lên. Bất quá y giờ chiến đội lại mặt xám như cho. Bọn họ là thế giới điện tử thi đấu trò chơi khách quen. Mỗi một lần bọn họ đều có thể thuận lợi tấn cấp top 8. Nguyên bản gặp phải Hoa Quốc chiến đội bọn họ coi là rút được trước đó ký, có thể nhẹ nhõm chiến thắng, không nghĩ tới vậy mà sáng tạo ra thi đấu hội sỉ nhục ghi chép. Trần Tiểu Nam ở trên màn ảnh đánh ra, hiện tại biết ai là đồ bỏ đi đi. Nhìn đến Trần Tiểu Nam phát tới khiêu khích lời nói, ý giờ chiến đội tuyển thủ nhanh muốn tức điên. Ván kế tiếp, mọi người nhất định muốn cho bọn hắn điểm ánh mắt lặng lẽ. Ý giờ chiến đội đội viên mặc dù thua, nhưng là ván đầu tiên thất bại, bọn họ cho rằng cũng không phải là không có thực lực cờ, mà lại quá bất cẩn. Ván đầu tiên Hoa Quốc chiến đội sáng tạo ra thi đấu hội nhanh nhất chung kết ghi chép, Hoa Quốc bình luận khu điên cuồng soát. Ha ha, Hoa Quốc chiến đội ngư bức. Quá lợi hại, đổi mới thi đấu hội nhanh nhất ghi chép, không hổ là tinh thần chiến đội. Trận đấu này nhìn đến thoải mái. Ván thứ 2 trận đấu bắt đầu. Y giờ chiến đội vừa mới được sáng tạo nhanh nhất ghi chép, ván này muốn rửa sạch đục nhã. Bọn họ vốn cho là Hoa Quốc đội sẽ co đầu rút cổ phòng thủ, thế nhưng là không nghĩ tới song phương vậy mà ngõ hẹp gặp nhau. Càng để bọn hắn khiếp sợ là, lần này, nguyên bản một mực dùng thư Trần Tiểu Nam trong tay vậy mà bưng một khẩu A cờ. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Trần Tiểu Nam A cờ phát huy siêu cường chiến đấu lực, trận đấu kết thúc, 38 giây. Toàn bộ sân thi đấu nhìn đến cái kỷ lục này hoàn toàn tĩnh mịch. Đây cũng quá khoa trương. Thành tích như vậy, vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn. Dù sao y giờ đội cũng không phải là đồ ăn đội, thậm chí có cơ hội xông vào tứ cường đội ngũ, vậy mà thua thảm như vậy. Y giờ chiến đội đội viên sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Tâm tình của bọn hắn sập. Thua có thể, nhưng lại dùng phương thức như vậy, thi đấu hội nhanh nhất ghi chép, đây chính là đem bọn hắn đính tại sỉ nhục trụ phía trên. Thậm chí y giờ chiến đội đội viên khóc ròng ròng. Hoa Quốc chiến đội lại đem y giờ chiến đội đánh khóc. Hiện chưa nở dê một mảnh xôn xao. Làm cho tất cả mọi người đều giật mình là Hoa Quốc chiến đội cường hãn chiến đấu lực. Thật quá ngưu bức. Hiện chưa nở dê vang lên Hoa Quốc điện tử thi đấu fan tiếng hoan hô. Tinh thần chiến đội ngưu bức. Tinh thần chiến đấu là tuyệt nhất. Cố lên tinh thần chiến đội. Tràng thắng lợi này càng làm cho nhìn trực tiếp điện tử cạnh kỹ fan ăn no thỏa mãn. Miêu Nha Bình Đài online ghi chép lần nữa bị đổi mới, vậy mà đạt đến 20 triệu. Chương 382, quyết chiến ngân hàng chiến đội, canh hai cầu đặt mua. Miêu Nha trực tiếp Bình Đài, nhìn đến Hoa Quốc chiến đấu một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thắng lợi, phòng trực tiếp fan tất cả đều kích động. Quá ngưu bức, ta ngược lại muốn nhìn xem ai còn dám lại nói chúng ta người nước Hoa sẽ không chơi game. Đối phương quá đáng thương, bị đánh thảm như vậy. Ha ha lại bị đánh khóc, quá đáng thương. Lần đầu nhìn đến chiến thuật như vậy, ngưu bức. Tinh thần chiến đấu lực quá kinh khủng. Lần này trung phong, vậy mà lấy toàn viên trung phong. Thậm chí tay bắn tỉa đều dùng A cờ xung phong. Trần Tiểu Nam thực lực lần nữa làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đồng dạng tuyệt địa cầu sinh trò chơi, một tên tuyển thủ sẽ chỉ tinh thông một loại vũ khí. Thế nhưng là Trần Tiểu Nam dùng thương như bức, dùng A cờ vậy mà không chút thua kém. Đây cũng là để y giờ chiến đội vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai không tinh thần chiến đội thuận lợi tiến vào top 8. Còn lại trận đấu cũng là đồng thời tiến hành. Cái này vòng đấu, Hán Đại gặp Hàn Quốc một nhánh chiến đội. Tuy nhiên khổ chiến, vẫn là 2-1 thua trận, trở thành Hoa Quốc chi thứ nhất bị đào thải đội ngũ. Nhưng là top 8 bên trong, Hoa Quốc chiến đội y nguyên chiếm 3 chi, đây đã là phi thường như bức thành tích. Hoa Quốc các trang web lớn đều báo cáo trận này thế giới điện tử thi đấu đại chiến tình hình chiến đấu. Trước kia thế giới điện tử thi đấu giải đấu lớn, rất nhiều Hoa Quốc điện tử thi đấu mê cũng sẽ chú ý. Nhưng là mọi người đại đa số nhìn thấy kết quả, bởi vì trực tiếp căn bản không nhìn thấy. Lần này, chẳng những Miêu Nha lưới toàn bộ hành trình trực tiếp, hơn nữa còn có Hoa Quốc chiến đội tham gia, đây càng kích phát nhiệt tình của các khán giả. 8 người đứng đầu, Hoa Quốc chiến đội vậy mà lọt vào 3 chi, trở thành trước mắt tấn cấp nhiều nhất đội tuyển quốc gia. Ha ha,

văn kế tiếp chúng ta không theo lẽ thường ra bài, Tôn Trạch ngươi làm tay bắn tỉa, ta làm đột kích thủ. Đúng. Ván thứ hai, tinh thần chiến đội cải biến sách lược, quả nhiên để ngân hàng chiến đội cực kỳ không thích ứng. Đi qua chiến đấu kịch liệt, Trần Tiểu Nam bị đối phương đội trưởng bắn giết, Tôn Trạch súng bắn tỉa nhất thương phân thắng thua. Thông qua nhiều chàng như vậy trận đấu, tất cả mọi người cho rằng Trần Tiểu Nam là chiến đội hạch tâm, bọn họ sẽ không nghĩ tới, tinh thần chiến đội còn có một cái đồng dạng súng bắn tỉa rất như bức nhân vật Tôn Trạch. Điểm số bị truy hồi, song phương đánh thành 1-1. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, sau cùng một ván, chính là quyết chiến. Chương 383, ngoài ý muốn, và canh cầu người phiếu. Sau cùng một trận đấu, tinh thần chiến đội bắt đầu lấy thủ thế. Mà em mở quốc ngân hàng chiến đội thì là hướng về tinh thần chiến đội phát khởi thế công. Trận đấu bắt đầu, rốt cục mọi người phát hiện, Hoa Quốc chiến đội Trần Tiểu Nam giống như là hư không tiêu thất. Trần Tiểu Nam đang làm gì? Diệp Thần nhìn lấy tình hình chiến đấu, khoe miệng lại là lộ ra nụ cười. Đúng lúc này, song phương đã triển khai kịch chiến. Hoa Quốc chiến đội bởi vì thiếu một người, bị đối phương toàn diện áp chế. Bất quá Diệp Thần nhìn lấy tình hình chiến đấu trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tinh thần chiến đội chiến thuật thành công. Đúng lúc này, đột nhiên ngân hàng chiến đội phía sau loạn. Chỉ gặp phía sau của bọn hắn Trần Tiểu Nam đột nhiên giết ra. Mà lại, lần này Trần Tiểu Nam cầm lại A cờ. Phanh phanh phanh. Trần Tiểu Nam quả thực cùng bật học một dạng, theo phía sau của đối phương giết ra, một người một súng. Trong nháy mắt thì có 3 tên tuyển thủ chết tại Trần Tiểu Nam A cờ điểm xả xuống. Phía sau tại 5-2 tình huống dưới không có bất kỳ cái gì lo lắng, tinh thần đại học sau cùng thu được thắng lợi. Tinh thần đại học điện tử thi đấu đội tất cả đội viên ôm ở cùng nhau, vui đến phát khóc. Bọn họ thắng, bọn họ giết tiến vào trận chung kết. Trận đấu trước đó, trên Internet căn bản không có người nhìn kỹ bọn họ. Thậm chí thì liền chính bọn HN đều đối với mình không có có lòng tin. Chính là Diệp Thần khích lệ bọn họ, bộ này chiến thuật cũng là Diệp Thần thiết kế. Không nghĩ tới, sau cùng trận đấu vậy mà thu được kỳ hiệu. Hiện tại Trần Tiểu Nam đối với Diệp Thần càng thêm bội phục, cái này chiến thuật thiết kế quá tuyệt vời. Cái này chỉ có thể nói rõ một việc, Diệp Thần cũng là một cái trò chơi chiến thuật đại sư. Lúc này thời điểm, M Quốc ngân hàng chiến đội kháng nghị, Trần Tiểu Nam bật hắc. Sau cùng Trần Tiểu Nam biểu hiện quá kinh diễm, trên cơ bản một người một súng, cái này cũng khó trách đối phương sẽ hoài nghi. Phe tổ chức, tiến hành số liệu phân tích, sau cùng giám định trận đấu không có bất cứ vấn đề gì, thi đấu quả hữu hiệu. Hiện trường nở dê sôi trào lên. Hoa Quốc chiến đội, lần thứ nhất giết tiến thế giới điện tử thi đấu giải đấu lớn trận chung kết. Hiện trường NG bị hoành động. Kết quả này cơ hồ ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngay từ đầu, Hoa Quốc 4 nhánh chiến đội tại mọi người trong mắt bất quá là bồi chạy. Thế nhưng là trận đấu đánh lên, Hoa Quốc chiến đội biểu hiện ra thực lực ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đặc biệt là tinh thần chiến đội biểu hiện có thể dùng kinh diễm để hình dung. Phong trực tiếp, xem tranh tài Hoa Quốc đám dân mạng cũng lâm vào điên cuồng. Quá như bức vậy mà dết tiến vào trận chung kết. Tinh thần đại học như bức. Trận đấu này nhìn ta nhiệt huyết sôi trào. Sau cùng một trận chung kết Hoa Quốc tinh thần đại học chiến đội đối thủ là Hàn Quốc TG chiến đội. Cái này nhánh chiến đội liên tục đào thải Hoa Quốc 3 nhánh chiến đội, được xưng là Hoa Quốc chiến đội khắc tinh. TG chiến đội tổng giám đốc Thôi Vĩnh chết sắc mặt tâm trầm. Đáng chết, vậy mà để Hoa Quốc chiến đội tiến nhập trận chung kết, như thế trận đấu chúng ta thì không tốt khống chế. Kỳ thật, hàng năm trận chung kết M Quốc ngân hàng chiến đội cùng Hàn Quốc TG chiến đội cũng sẽ ở trận chung kết tụ hợp. Sau cùng trận chung kết nước ngoài biết lái sập tiệm miệng, mà hai đội trận đấu sẽ dựa theo yêu cầu của bọn hắn đến đánh ra kết quả trận đấu. Mỗi một năm, hai nhánh chiến đội sau lưng công ty đều sẽ kiếm lợi lớn. Thư ký nói ra, không bằng chúng ta liên lạc một chút Diệp Thần, thương lượng với bọn họ một chút. Ừ, chuyện này giao cho ngươi đi làm đi. Diệp Thần vừa mới cho các đội viên mở xong sẽ. Các đội viên tiến nhập trận chung kết vô cùng hưng phấn, trận chung kết ngày mai cử hành, mọi người quyết định muốn đi ra ngoài chúc mừng một chút. Nhìn đến mọi người vui vẻ như vậy, Diệp Thần không muốn quét hưng phấn của mọi người gửi tới, bất qua yêu cầu bọn họ chỉ có thể ở khách sạn đối diện nhà hàng chúc mừng. Mà Diệp Thần thì là bắt đầu nghiên cứu tờ G chiến đội chiến thuật.